hán quan chiếu đạo, đồ nhi, lấy chút hối chiếu sáng châu ra. Ngụy Tử Hoành nói một tiếng là, trong tay háo lấy ra hơn 10 lớn chừng bằng trái long nhãn minh châu, ngự sử pháp lực tung ra ngoài, xung quanh lập tức sáng như ban ngày. Giờ phút này lại là nhìn một cái, lại là cảm thấy một sợ, chỉ gặp nơi không xa, có một viên cực đại đầu rồng hiện hiện trước mắt, góc đỉnh nghịch sông, huyết hồng dâu quai nón, dữ tợn dị thường, dưới hàm thì có lơ lửng một viên dạng rỡ phát quang minh châu. Giờ phút này tuy là mắt rồng đóng chặt, nhưng này trên thân kia cố buộc phát ngập trời khí thế hung ác, lại là làm người nghi khả năng lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Hắn đi tới kia chậu vùng ven, do xét thủ hướng xuống nhìn lại, gặp thân rồng bị từng cây thô to xích sắt khóa lại, một mực trói tại cây kia trên dưới quán thông đại trụ phía trên, chỉ là quá khổng lồ, một chút trông không đến nơi tận cùng, cũng không biết mọc ra mấy phần. Trương Diễn nói, đồ nhi, ngươi nhưng từng nhìn ra cái gì chỗ khác biệt đến. Ngụy Tử Hoành nhìn qua, túi người vai chào, nói, đệ tử kiến thức nông cạn mỏng, không biết dị trạng nơi nào, mời ân sư chỉ điểm. Trương Diễn lúc này nhẹ nhàng vung tay háo, đất bằng đã phủ lên một trận gió lớn, kỳ dị là, trải qua kia gió thổi một quyển, cái này thân rồng vậy mà hóa thành từng đoàn mực mây khói khí, phiêu miểu tới lui, chập trùng không chừng, chỉ mơ hồ có thể thấy được trong đó có một cây thật dài long tích, ngay cả đầu thông đuôi, lúc ẩn lúc hiện. Ngụy Tử Hoành lập tức giật mình vô cùng, nói, ân sư, hẳn là cái này thương long lột xác lại không phải huyết nhục, chỉ là một đám mây khói hay sao? Trương Diễn không đáp, phản đạo, trên người ngươi nhưng mang theo pháp kiếm. Ngụy Tử Hoành nói, mang theo. Trương Diễn cười nói, ngươi có thể thử lấy một trạm. Ngụy Tử Hoành lên tiếng, tự tay háo trong túi lấy một thanh pháp kiếm ra, thầm vận pháp lực một lát, run tay tế tại trong vòng nửa ngày, sau đó một tiếng uống, vận chỉ ở giữa, liền hóa một đạo hồng quang chém xuống tới. Nhưng lưới kiếm phương cùng thân rồng, rơi vào chỗ, lại truyền tới một tiếng sắt thép va chạm, phía dưới lại hiển hiện vừa ra từng mảnh thiết giáp kiên vậy, chỉ là nhìn lại giống như thực lại hư. Mà kiếm thể mới ly, liền lại tiêu ẩn không thấy, nặng hóa thành một đoàn thủy mặc cũng giống như vân khí, hắn kinh ngạc nói, hư thực chi biến. Hắn biết được trên đời có rất nhiều pháp bảo, bởi vì đặc biệt thủ đoạn tế luyện về sau, nhưng xen vào hữu hình vô hình ở giữa, thậm chí nhưng tại giữa hai bên chuyển biến tới lui, cái này Long Thi nhìn lại cũng là như thế, chỉ không biết là trời sinh như thế, vẫn là hậu thiên luyện hóa. Trương Diễn lắc đầu, trầm giọng nói, không phải là hư thực chi biến đơn giản như vậy. Mà là vị này Long Quân đã đem nhục thân tu luyện đến biến động không có cuối cùng, thủ hợp một phương thiên địa tình trạng, lúc nào cũng ở vào biến ảo lưu chuyển bên trong, chỉ dựa vào kia một cây long tích định ngăn chặn tự thân linh căn, vì vậy mới có thể giữ được thân thể không nhận khách sáo xâm nhiễm, vạn năm không tổn hại. Hắn thầm nghĩ, cái này Long Quân tu vi đến mức độ này, sớm nhưng lớn nhỏ tùy ý, biến hóa phong vân, mấy là khó mà diệt sát, nếu là ta như giờ phút này đối đầu, liền là không chút nào dễ rủa. Mặc cho hành động, nghĩ lượt các loại thủ đoạn, sợ cũng chỉ có bên ngoài bố trí xuống giới trướng, đem phong cấm cái này một đường có thể đi, cũng không biết tổ sư ban đầu là như thế nào đoạt đi tính mệnh. Ngụy Tử Hoành cảm thấy sâu cảm giác rung động, cái này Long Quân tu tới bực này cảnh. Sợ là năm đó Thái Hành lão tổ cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt. Trương Diễn nhìn qua kia Long Thi hồi lâu, ánh mắt chớp lên, giờ phút này hắn đã tu tới tham thần khế ngũ chuyển cảnh bên trong, tự nhiên không còn cần đầu này thương Long thêm lực, bất quá cỗ này thể sắc cũng không thể lãng phí. Vừa vặn lấy ra luyện khí, nhất là con rồng kia sống lưng, nếu là dùng để trợ luyện kia tích càn khôn diệp, tất có thể thật to tăng uy năng. Hắn hơi suy nghĩ. Nói, đồ nhi, nhưng từng nhớ kỹ lúc trước ngươi ta sư đồ đàm luận pháp, ngươi từng nói giao âm hộ bên trong có một môn vạn nguyên hóa sinh công, sau khi luyện thành, nhưng làm hợp khế khách sáo hóa nhập pháp lực bên trong, bởi vậy nhưng sinh ra đủ loại kỳ hiệu. Ngụy Tử Hoành cung kính trả lời, hồi bẩm ân sư, phương pháp này xác thực lợi hại, chỉ là luyện đến cũng khó. Cần dùng giao long chi huyết mới có thể. Trương Diễn cười nói, nếu là dùng cái này thương long chi huyết như thế nào? Ngụy Tử Hoành nói, vậy dĩ nhiên là tốt, chỉ là cái này vạn năm xuống tới. Hắn nói đến đây. Đột nhiên lấy lại tinh thần, cái này thân rồng chính là hơn vạn năm không hư hại chi thân, kia không chừng còn tổn tinh huyết, không khỏi hơi có chút kích động nói, ân sư, cái này. Trương Diễn khoát tay áo, nói, muốn động cái này long thân. Không phải mời được Bắc Minh chân nhân ra mặt không thể, trước mắt không cần vội vàng. Ngụy Tử Hoành vội gật đầu nói phải, lại nói, hết thể mặc cho ân sư làm chủ. Trương Diễn gật đầu nói, nơi này còn có một việc bảo bối, ngươi theo ta tiến đến nhìn qua. Hắn chấn động ống tay áo, bốn phía xích sắt rào động phía dưới. Chậu lại đi xuống lặn xuống. Chỉ là càng hướng xuống đi, quanh mình linh cơ càng thịnh, Ngụy Tử Hoành chưa phát giác đã có suy đoán. Không biết đi qua bao lâu, kia chậu cuối cùng là bất động, phía trước lại xuất hiện có một tòa ngọc đèn vòng, như bảo sen hình dạng, cao có hơn một trượng. Bên trong bày có một viên thạch trứng, nhìn lại lúc sáng lúc tối, tỏa sáng kỳ màu. Ngụy Tử Hoành bật thốt lên, hẳn là đây cũng là này thiên địa thai. Trương Diễn nói, nguyên lai Đồ Nhi cũng biết vật này. Ngụy Tử Hoành nói, đệ tử lúc trước cũng là ốm yếu nông cạn, đến Tô Dịch Hoa cáo chi, mới biết chỗ này còn có như thế kỳ bảo, lại không biết lại tổ sư lúc trước vì sao không đem vật này lấy đi. Trương Diễn nói, thiên địa này thai mặc dù được xưng tụng kỳ bảo, nhưng tự thân yếu đuối, tốt như lúc sơ sinh hải nhi, dù là bình thường pháp lực chấn động đều có thể hủy đi, cho nên là sư phương tài chưa từng khinh động pháp lực, liền sợ không cẩn thận, gây nên hư hại, tổ sư đem đưa ở chỗ này, có lẽ là có thành tựu toàn hậu bối chi ý. Ngụy Tử Hoành lo nghĩ, cũng thấy xác thực như thế, lấy hắn tu vi, nếu không có ân sư tương trợ, rất khó tới nơi đây, mà giống như nhà mình lão sư tu vi như vậy động thiên chân nhân, nhưng lại không nhất định để ý vật này. Trương Diễn nhìn một chút dưới chân, nói, kỳ thực chúng ta lập đủ cái này chậu, cũng là một kiện pháp khí, cái này cho là tổ sư năm đó lập, liền vi sư xem đến, này bàn nhưng giải thoát trong ngoài chi khí giao hòa, là lấy vô luận thiên địa này thai hấp thụ nhiều ít linh cơ, đều bị một mực trấn trụ, không được vận hóa, càng không cách nào bị thân rồng hút nhiếp đi qua. Ngụy Tử Hoành giật mình, nói, ân sư chi ngôn, thế nhưng là nói kia Long Quân được đầy đủ linh cơ, còn có thể khởi tử hoàn sinh a. Trương Diễn cười nói, cái này lại không thể, bất quá cái này Long Thi không xấu, linh cơ lâu tích phía dưới, cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra ra ma tính tinh phách đến, mặc dù lại kia không phải Long Quân tự thân, nhưng trên thân các loại uy năng, lại là đồng dạng không ít. Ngụy Tử Hoành chưa phát giác âm thầm may mắn, bực này đại yêu, nếu là xung ra, không biết trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể đủ ngăn trở. Trương Diễn nói, lần sau tới đây, liền muốn động kia Long Thi, chưa phòng có biến, Đồ Nhi, ngươi đi lên trước đem này thiên điệu thai gỡ xuống, nhớ lấy, không thể lên được nửa điểm pháp lực. Ngụy Tử Hoành lên tiếng, chậm rãi tiến lên, đầu tiên là nhìn ra ngoài một hồi, lúc này mới cẩn thận cầm xuống. Trương Diễn gặp hắn lấy tới tay, nhân tiện nói, ngươi lại hảo hảo thu về, trước theo vi sư ra ngoài, hảo hảo chu tính một phen, quay đầu lại đến lấy cái này Long Thi. Tiểu thuyết của ta Đại Đạo Tranh Phong sẽ tại chính thức hẹ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hẹ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu, lục soát công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Chương 56, Bác Minh kiếm lấy chân long sống lưng. Trương Diễn mang theo Ngụy Tử Hoành trở về Phù Du Thiên Cung Chi về sau, liền đem thiên điệu thai mang tới, đặt ở độ chân điện bên trong. Bởi vì Minh Thương phái bên trong linh cơ không thiếu, vật này lại thật là quá mức yếu đuối, lượt chú ý Đông Hoa, cũng không mười phần thích hợp an trí chi địa, là lấy hắn suy nghĩ chỗ hắn, chuẩn bị đợi kia địa hỏa thiên lô bên trong đoạn nhỏ tản trụ tế luyện hoàn tất về sau, đem đặt vào trong đó. Đợi đến ngày sau linh cơ một hưng, lại rời cắm sơn thủy, tu kiến ly cung, bố trí cấm trận, như thế lại phóng tới trọng thiên bên ngoài, đương càng lợi cho tu hành. Chờ một chút muốn lấy long huyết, chỉ là vật này cần lấy một cái tên là lòng son sứ bảo khí thịnh phóng. Hắn nhớ kỹ độ chân điện trong bảo khố liền có vật này, liền mệnh Cấm Linh tiến đến lấy tới. Cấm Linh lại nói, hồi bẩm điện chủ, bây giờ kia bảo khí lại không trong điện. Trương Diễn ánh mắt nhìn đến, nói, kia ở nơi nào? Cấm Linh nói, chắc điện chủ tại vị lúc, tần chân nhân bởi vì luyện một việc pháp bảo, giết đến mấy cái kim dao, liền cho mượn vật này tiến đến thịnh lấy dao máu, chỉ là sau đó cũng không trả lại, cần phải nô tỳ tiến đến đòi hỏi a. Trương Diễn vừa nghĩ lại, khoát tay nói, không cần. Hắn nghĩ ngợi ngày đó chắc Ngự Minh mượn đi vật này, cho là có mặc ban thưởng chi ý, hiện nay đi đòi hỏi, Tần Ngọc nhất định có oán khí, chính là công khai không dám từ chối, quay đầu lại suy diễn tìm không được, quản chi là muốn kéo tới một năm nửa năm về sau, cũng chưa chắc có thể trả lại. Tả hưu cũng không phải cái gì mười phần vật quý hiếm, liền liền không cần ở đây hao tổn nhiều tâm trí. Ngụy Tử Hoành lo nghĩ, nói, ân sư, ta giao âm phái bên trong, giống như cũng có vật này, chỉ là giấu ở Thanh Đồng Sơn tiểu giới bên trong, chưa từng mang theo tới. Không nếu như để cho đệ tử tiền đi đi một hồi trước. Trương Diễn gật đầu nói, như thế cũng tốt, ngươi thu hồi vật này về sau, nhưng đi trước Long phủ bên trong chờ. Ngụy Tử Hoành đáp ứng, hắn nằm dạp người cúi đầu, liền ra điện mà đi. Trương Diễn tại chỗ cũ suy nghĩ một lát, liền kiểm điểm một cái tay áo trong túi các loại sự vật. Nguyên bản hắn dự định lợi dụng hư thiên bên ngoài hái hút tới bảo tài làm chủ. Lại ta lấy một chút vật quý hiếm trùng luyện kia càn khôn diệp, nhưng trước mắt đã có Long tích, lại có thể đem thay thế. Mặc dù những này bảo tài đồng dạng có thể dùng tại trên đó, nhưng như thế một đuổi, dương cang có thừa, âm hoa không đủ, cho nên đương nghị cách đi tìm chút do địa âm chi khí ngưng tụ bảo tài tới. Ước là ba sau bốn ngày, hắn trong điện gặp một đạo độn quang tự trọng thiên chi bên ngoài mặt dưới, rơi đi Long phủ. Liền biết Ngụy Tử Hoành trở về, liền ống tay háo bay xuống, khởi hành đi lên cực điện đến, thông bẩm về sau, đi vào gặp tần trưởng môn về sau, vấn lễ vài câu, liền nói, hiện nay Long Phủ đã về, đệ tử muốn lấy Long Quân thi thể. Lấy luyện bảo khí, chỉ là này yêu thân thể không phải là bình thường thiên yêu có thể so sánh. Đệ tử trong tay cũng không thỏa làm lợi khí, cho nên muốn mời Bắc Minh chân nhân ra mặt tương trợ, mong rằng trưởng môn cho phép. Bắc Minh kiếm đều thiên kiếm bị cung cấp tại tổ sư trên điện, nơi đây trừ có lịch đại phi thăng chân nhân lột xác bên ngoài, còn có lưu lại bảo vật phối sức, chính là hắn cũng đi không đến đó chỗ. Chỉ có Minh Thương trưởng môn mới có thể vào bên trong. Tần trưởng môn nói, nếu là hắn vật, cũng là dễ làm, chỉ Bắc Minh chân nhân sự tình, ta cũng khó thực hiện chủ, chỉ có thể thay đổi chân điện chủ mời chỗ này. Do ngươi nhà mình vừa hỏi. Trương Diễn chắp tay nói, đa tạ trưởng môn chân nhân thành toàn. Tần trưởng môn đưa tay cầm lên ngọc truy, vừa gõ trước người khánh đồng hồ, liền có tiếng vang xa xa truyền ra, không bao lâu, ngoài điện có huyền quang bay ngang qua bầu trời. Sau đó một tên áo đen tóc trắng lão giả cao lớn đi vào tiền đến, thân hình đứng nghiêm, nói, trưởng môn chuyện gì gọi ta? Tần trưởng môn nói, lại là độ chân điện chủ tìm sư thúc. Trương Diễn đứng dậy thi lễ, nói, này về ta có một chuyện nhu cầu Bắc Minh chân nhân tương trợ. Bắc Minh chân linh lớn tiếng nói, độ chân điện chủ nói thẳng chính là. Trương Diễn lập tức liền đem ngọn nguồn nói chuyện. Bắc Minh chân linh nghe, thần sắc giật giật, nói, ngươi nói kia nghiệt lòng, thế nhưng là nguyên lai trấn áp tại Dũng Lãng hồ kia cơ vô vọng a. Trương Diễn cười nói, chính là vị này Long Quân. Bắc Minh chân linh cười ha ha một tiếng, nói, nghe nói đầu này lão long vậy kiên trảo lợi, khi còn sống hung hoành dị thường, cũng chính là nó đủ kiểu không chịu thua, mới bị tổ sư trấn sát, tả hữu ta cũng là vô sự, liền theo ngươi đi gặp một phen. Nói xong, hắn thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo hắc mang, bay đi Trương Diễn trong tay áo. Trương Diễn gặp đã được chuyện, liền đối trưởng môn đánh cái chắp tay, nói, đệ tử liền cáo lui trước. Quay người ra đại điện về sau, trên thân thanh quang cùng một chỗ, liền tự trên bậc biến mất không còn tăm tích, sau một khắc, đã là đến kia Long phủ bên trong. Ngụy Tử Hoành đã là chờ có bao nhiêu lúc, gặp hắn đến, bận điệu đi lên chào, lại đỡ ra một cái ngọc vu, nói, ân sư, đệ tử đã đem cái này lòng son bảo khí lấy đến. Trương Diễn gật gật đầu, nói, ngươi tạm thời cầm. Giờ phút này thiên điệu thai đã là lấy đi, tự không cần như trên về hành sự cẩn thận, hắn đem tay háo bay xuống, mang theo Ngụy Tử Hoành đạp phong nhi dưới, thoáng qua đã đến đầu rồng trước đó. Trương Diễn nhìn mấy lần, cái này Long Quân sớm đã đem tinh huyết luyện đến cùng thân toàn vẹn hợp nhất, nếu muốn ở thân rồng đi lên lấy, lại là không dễ, muốn theo đường ngay, cần nhập lô tế luyện, còn không biết phải hao phí nhiều ít công phu, bất quá còn có một chỗ lại thuận tiện ra tay, hắn chắp tay lời nói, mời Bác Minh chân nhân chạm này sừng rồng. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một đạo sâu thiên triệt địa ô mang lướt ngang mà qua, thoáng chốc kiếm khí bay vút, kỳ phong mang chi thịnh, tựa như có thể đem cái này lòng cung một bổ hai đoạn. Chỉ thấy ánh sáng tại đầu rồng bên trên nhất chuyển, âm vang một tiếng, kia đối sừng rồng đã là tận gốc mà đứt, chỉ thấy hai nâng máu đen vẩy ra ra, chỉ là mới thấy một lần đến khách sáo, thế mà soạt một tiếng, ôm tụ thành đoàn, biến thành hai giọt to bằng trứng thiên nga huyết châu. Trương Diễn phẩy tay háo một cái, trước đem sừng rồng thu, sau đó biển chỉ một điểm, dẫn kia huyết châu tới, đồng thời mở miệng nói, đồ nhi, cẩn thận tiếp. Ngụy Tử Hoành không dám thất lễ, đem kia ngọc vu tế lên, tiếp được kia hai giọt huyết châu, lúc này thế mà phát ra đương đương hai tiếng đụng vang, cái này vu buồn kịch liệt run rẩy xuống, nhìn lại liền rơi xuống, hắn không khỏi giật mình, bận bịu lại tăng thêm mấy phần pháp lực đi lên, cái này mới đứng vững. Đợi không ngại về sau, chậm rãi triệu đến trước mắt xem xét, gặp kia huyết châu ở trong phòng lăn một vòng, sau đó liền có từng tia từng sợi hơi khói xung ra, tốt như mây mù bốc hơi, một hồi che kín bên cạnh thân. Hắn cũng là có kiến thức, nhìn ra vật này là tại đem mới tiếp xúc tạp khí cho gạt ra khỏi đi, cảm thấy thầm nghĩ, long huyết này tinh thuần như thế, không chút nào cho ngoại vật, ta nhờ vào đó tu luyện huyền công, một khi luyện thành, cho là không thua bất luận một vị nào tông môn tiền bối. Chỉ là tiến hành tu hành, chỗ bỏ công sức cũng là đồng dạng không nhỏ. Trương Diễn nói, cái này hai giọt long huyết đủ tạo điều kiện cho ngươi tu hành, vi sư chờ một chút muốn lấy cầm long tích, ngươi ở bên không tốt thi triển, liền lui xuống trước đi đi. Ngụy Tử Hoành bận bịu lên tay háo đem kia ngọc vu bao trùm, đem thu vào. Không người nói, ân sư, đệ tử cáo lui. Hắn đứng dậy nhảy lên, hóa độn quang bay lên, ra Long Cung. Lúc này kiếm kia hoa nhất chuyển, đến trên đỉnh, Bác Minh chân linh thanh âm truyền đến nói, con rồng già này thân thể biến hóa vô phương, không tiện hạ thủ. Trương Diễn cười nói, lại là lợi hại, cũng hầu như là tử vật, ta đã có lập kế hoạch. Chờ một chút chào hỏi thời điểm. Còn xin chân nhân xuất thủ. Hắn trước khi đi mấy bước, tại cơ trụ cột trên tấm bia lên tay vỗ, thô to xích sắt lắc lư ở giữa, liền từng cây giải cởi ra. Xiềng xích này cởi một cái, thân rồng liền không trói buộc, đống nhiên thân hóa vân khí, liền muốn hướng môn hộ hướng bỏ chạy. Trương Diễn há lại cho nó thoát đi, pháp lực nhất chuyển. Trên đỉnh toát ra một hai bàn tay to, sau đó quy mô đè xuống. Nhìn lại liền muốn đem một thanh níu lại. Đúng lúc này, thân rồng phía trên khói đen vân khí chấn động, hóa thành vô số kiên vảy, chống đỡ ở phía dưới, khiến bàn tay to kia năm ngón tay nhất thời không cách nào chụp lồng, nhưng thiếu đi mây mù che lấp. Kia một cây thật dài long tích cũng là rõ ràng hiện lộ ra. Bác Minh Kiếm Linh đã là nhìn ra dụng ý của hắn, không đợi chào hỏi, biến hóa thành một đạo ô quang bay ra, thẳng vào vậy long đầu sọ não bên trong, sau đó tự cốt khe hở bên trong phun ra kiếm khí. Chỉ thấy từng đạo nhỏ vụn kiếm quang tự long tích toát ra, chỉ một thoáng, liền từ bên trong mà bên ngoài, đem vô số vân khí giết tán, nhìn lại ngược lại tốt giống như đem cả con rồng thân cho róc xương lóc thịt một lần. Trương Diễn mừng rỡ, đánh ra từng trương phù lục pháp quyết, hướng long tích phía trên tiếp đi, mỗi lần hắn vừa ra tay, liền co lại nhỏ một phần, theo hắn không ngừng đi lên thực hiện pháp lực, liền càng phát ra nhỏ bé. Ước chừng một ngày một đêm về sau, căn này long tích trở nên chỉ có dài hơn thước ngắn. Hắn đem ống tay háo lắc một cái, đem vật này thu vào. Cái này long quân đến cùng chỉ còn lại một bộ sắc hung, nhưng do đến bọn hắn thi triển thủ đoạn, nếu là cũng không mất mạng, liền là đối mặt sát phạt lợi khí, cũng có thể đối kháng, thậm chí nhưng biến hóa bay vút lên mà đi, liền không phải dễ dàng như vậy liền có thể thu thập. Hắn đối phía trước một cái chắp tay, nói, lần này nhiều tạ Bắc Minh chân nhân tương trợ. Tiếng mới ra, liền nghe ha ha cười to một tiếng, long cung bên trong kiếm quang lóe lên, theo một tiếng xuyên không thanh âm, liền bay đi vô ảnh. Trương Diễn mỉm cười, cũng là thân hóa thanh cầu vồng mà đi, chưa bao lâu, liền về đến độ chân điện trong chính điện, cũng đối chào đón Cấm Linh lời nói, cho ta đem trong điện bảo lô mở, lại tìm 10 đầu mặc dao đến đây. Cấm Linh nói, nô tỳ cái này liền đi an bài. Qua có mấy canh giờ, 10 đầu mặc dao đẳng vân giá vũ, đến trên đại điện, đều đem thủ túi xuống, nói, bái kiến điện chủ. Trương Diễn nói, nay ta luyện bảo, cần mượn ngươi trở thân thể bên trong chân hỏa dùng một lát, không biết các ngươi thế nhưng là nguyện ý. Trong đó một con dao long chi ngô đạo, điện chủ phân phó, tiểu dao tất nhiên là nguyện ý, chỉ là, còn lại dao lại đều không lên tiếng. Trương Diễn nhìn ra nó có chút không quá tình nguyện, cái này cũng khó trách, kia chân hỏa cũng là vất vả tích tu mà đến, chính là hóa hình quan kiện chi vật, dùng đi một điểm liền ít một chút, hắn cười nói, các ngươi dụng tâm luyện bảo, lần này vất vả ta tự sẽ nhớ kỹ, ngày sau sẽ không bạc đãi các ngươi. Chúng dao lúc này mới vui vẻ. Cấm Linh ở bên lên tiếng nói, lao ra, những này dao loại lô mãng qua loa, lại từ trước đến nay lười vùng đã quen, bực này tinh tế sự tình giao cho bọn nó, sợ hội lầm lao ra sự tình. Trương Diễn nói, ồ, vậy ngươi có gì trần thuật? Cấm Linh nói, nô tỳ cả gan, mời lao ra hạ pháp chỉ, điều 30 điệu nhân đến đây, coi chừng những này xuẩn vật liền có thể. Những cái kia mặc dao nghe xong lời ấy, lập tức đối nàng trợn mắt nhìn, Cấm Linh lại là không thèm quan tâm. Cầm đầu mặc dao kêu khổ, điện chủ, kia điệu nhân xem chúng ta làm thức ăn, vạn nhất nhịn không được, lên ăn uống chi rủ, kia sao sinh là tốt. Cấm Linh âm thanh lạnh lùng nói, có thiếp thân ở đây, các ngươi nếu là thủ quy củ, không lười biếng, dụng tâm là lao ra làm việc, có thể tự vô sự, không phải một đám rắc rưởi, muốn tới làm gì dùng, còn không bằng cho kia điệu nhân ăn. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, vậy liền dựa theo này làm việc đi. Tiểu thuyết đại đạo tranh phong sẽ tại chính thức hẹ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hẹ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu, lục soát công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Chương 57, lòng người khó đủ mới là ma. Trương Diễn đem sự tình an bài xong xuôi về sau, liền dẫn những cái kia ma giao đến độ chân điện bên trong đan phòng, mở lô hỏa, đem lòng tích đầu nhập đi vào. Phía trên xích vàng cùng một chỗ, đem luyện lô treo lên, lúc này có 3 con dao long đằng vân nhi bên trên, tại lô tọa hạ phương cuốn bay đi, phun ra chân hỏa. Bất quá chính là như vậy thay nhau không ngừng tế luyện, muốn tới hỏa hậu nhất định, cũng muốn số niên chi sau. Tới lúc đó, liền cần phân phối càng nhiều dao long tới thính dụng. Nhưng muốn cái này long tích chân chính dùng được, chí ít cũng cần 10 dư tái chi công. Thừa dịp này đoạn thời gian, hắn suy nghĩ đi về nơi đâu tìm kia địa âm bảo tài, bực này sự vật. Nhiều sinh ở địa khí hưng thịnh chi địa, đặt ở hơn vạn năm trước, cũng là dễ tìm, bây giờ lại là có chút khó khăn. Độ chân điện bên trong mặc dù có một chút, nhưng chân chính tốt vật sớm bị dùng đi, về phần còn lại một chút, phẩm bậc lại là kém chút, hắn cũng là trướng mắt. Suy nghĩ một chút về sau, liền hạ một đạo pháp chỉ, mệnh linh cơ viện nghị cách vơ vét. Bất quá linh cơ viện bên trong cất giấu, ngoại trừ bản môn hái hút tới, còn đến từ ở dưới mặt tiểu tông cung phụng, bực này sinh tại kỳ tuyệt chi địa bảo tài. Nếu không phải ngẫu nhiên cơ hội, không phải những cái kia tu vi cạn yếu tu sĩ có thể đạt được, là lấy hắn cũng chỉ chiếu cố một tiếng,

tiên vân lượn lờ, độn hành hướng tây. Nàng cũng không vội lấy chạy tới Hoàn Chân Quan, đi đổ phía trên, còn tiện thể đến thăm mấy chỗ cùng Chiêu U Thiên Chỉ giao tình còn có thể tiểu tông. Đoạn đường này tới, tại Danh Sơn Đại Xuyên ở giữa, khắp nơi có thể thấy được pháp đàn cấm trận, nàng thầm nghĩ, Trần Chân Nhân bố trí như vậy nghiêm mật, nghĩ đến lần này Huyết Phách Tông sợ là lại khó có cái gì hành động, chỉ là tương đối ân sư khi đó, lại có chút tiến thủ không đủ. Nàng được ngừng ngừng, lại hai ngày về sau, thấy là cách đó không xa Bích Vũ Hiên Sơn Môn, nghĩ đến sư đệ Hàn Tá Thành ở đây tu hành, cảm thấy nhà mình cái này làm sư tỷ cũng không thể hết lòng vì việc chung. Trông thấy phía dưới có một chỗ pháp đàn, liền đem Vân Phiệt đè xuống. Chỗ này pháp đàn kề Bích Vũ Hiên Sơn Môn trọng địa, chẳng những lưu có vài chục tên đệ tử chấp sự, còn cố ý điều động một tên trưởng lao ở chỗ này cố thủ. Lúc này thấy một mặt cầm xinh đẹp nho nhã nữ tu cưới Vân Phiệt tự thiên ngoại đến, thân chu hà chỉ riêng bốn vậy, cương phong nhẹ chuyển, biết là người tới bất phàm, trưởng lão kia tiến lên đánh chắp tay lại, nói, không biết vị này chân nhân tự nơi nào đến. Vương Thải Vi tại Vân Phiệt bên trên nói thân phận mình, trưởng lão kia nghe, thần sắc lập tức trở nên cung kính rất nhiều, nói, nguyên lai là vùng chân nhân pháp giá lâm đây, lại xin đợi, tiểu đạo cái này sai người đi vào thông bẩm. Hắn quay đầu dặn dò vài câu, lập tức bay ra một đệ tử hướng sơn môn thông truyền. Bất quá hắn mặt ngoài tuy là khách khí, cũng không dám mạo muội mở cấm đàn, hắn làm người cẩn thận, bởi vì ma tông thường có biến huyễn hình dáng tướng mạo chi pháp, là lấy cũng sợ nàng là ma tông ngụy đóng vai. Vương Thải Vi biết được đối phương tâm hạ cố kỵ, nàng suy bụng ta ra bụng người, cũng là có thể thông cảm cử động lần này. Hàn Tá Thành giờ phút này ngay tại công đường cùng Nôn Tích Nguyệt thương nghị trong môn sự tình, cái này mười mấy năm qua, hắn một mực tại Chiêu U Thiên Chỉ dụng tâm khổ tu, công hành cũng là tình tiến không ít, vốn là dự định tu tới nguyên anh cảnh sau mới đi ra quan, bất quá ma huyệt hiện thế kỳ hạn càng thêm tới gần. Huyết Phách Tông cũng là động tác liên tiếp, bởi vì Bích Vũ Hiên cần thiết chấn thủ pháp đàn quả thực không ít, ứng phó rất là căng thẳng, cho nên hắn suy nghĩ phía dưới, trả về nơi đây giúp đỡ nhà mình phu nhân. Chính lúc nói chuyện, lại nghe được gian ngoài tiến đến bẩm báo. Nói Vương Thải Vi đến trước cửa, hắn không khỏi khẽ giật mình, lập tức vui vẻ nói, Tam sư tỷ sao đạt được này? Hắn đứng lên, nói, phu nhân, Tam sư tỷ khó được tới đây, mà theo ta đi ra nên. Nôn Tích Nguyệt nói, nên được như thế. Nàng chần chờ một chút, hỏi, không bằng đem tiểu đệ cùng nhau gọi bên trên. Hàn Tá Thành gật gật đầu. Nôn Tích Nguyệt nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, sai người đem Nôn Hiểu Dương hoán ra, ba người mở sơn môn đại trận. Cùng nhau nên đến ngoài cửa. Hàn Tá Thành một tới ra ngoài, gặp ông Thải Vi, vội vã tiến lên thi lễ. Hán vị sư tỷ này ngày thường mặc dù không thân cận, nhưng tu đạo đến nay, đối phương lại từ trước đến nay trông nom hắn, chủ trì Chiêu U Thiên Trì về sau, còn thỉnh thoảng sai người đưa tới một chút đan dược bảo tài, tâm hắn hạ cũng rất là cảm kích. Vương Thải Vi nhìn hắn vài lần, vui mừng nói, sư đệ trở về, xem ra cũng chưa từng thư giãn tu chỉ chi công. Hàn Tá Thành hổ thẹn nói, tiểu đệ dĩ vãng là sao nhãn công hành. Hiện đã tỉnh ngộ, người tu đạo, không cầu có thể được đại đạo, lại cũng không thể một vị xa vào tại ngâm gió ngợi trăng bên trong. Vương Thải Vi nghe chưa phát giác càng là cao hứng, nói, sư đệ biết được liền tốt, ngươi nếu có thể tiến thêm một bước. Ân sư lão nhân gia ông ta biết được, muốn cũng trấn an. Hàn Tá Thành liên thanh xưng là. Bên ngoài hàn huyên vài câu về sau, đám người liền đem nàng đón vào trong phủ. Đến công đường vào chỗ, Nôn Tích Nguyệt đầu tiên là đi lên vái chào, ấy này nói, sư tỷ, tiểu muội nơi này trước đổi cái không phải. Gần đây trong môn đệ tử thưa thớt, thủ ngự sơn môn chi lực không đủ, tiểu muội từng nghiêm lệnh không được trong môn chi mệnh, không thể tự mình mở cấm chế, vì vậy vị trưởng lão kia mới như vậy cẩn thận, không phải là bất kính sư tỷ, mời sư tỷ chớ trách. Vương Thải Vi vốn là chưa từng đem việc này để ở trong lòng, ôn nhu nói, Nôn sư muội nói quá lời, ta cũng biết các ngươi không dễ, như thế nào trách tội. Nôn Hiểu Dương đông nhiên chen lời nói, Trần Chân Nhân nhiều lần theo ta Bích Vũ Hiên điều đi nhân thủ, đi đóng giữ các phương pháp đàn, môn hạ có 7 thành đệ tử đều tại ra ngoài, ngay cả thủ ngự sơn môn đều là giật gấu vá vai, Vương Chân Nhân, không biết có thể tại Trần Chân Nhân trước mặt rộng nói vài câu. Vương Thải Vi kinh ngạc nói, có chuyện như thế. Nôn Tích Nguyệt lấy nghiêm khắc ánh mắt nhìn Nôn Hiểu Dương một chút, ngăn lại hắn hay nói một chút, sau đó mới nói, sư tỷ đừng nghe ta cái này tiểu đệ nói hiệu nói vượng, Trần Chân Nhân xử sự coi như công đạo, mặc dù nhiều hơn không ít chấn thủ chi địa, nhưng đều không là cái gì cho yếu hại, cho đến nay, cũng không một tên trưởng lão bỏ mình. Minh Thương Phái lúc này ở Bắc Địa bố trí pháp đàn cấm trận, giới vực so Trường Diễn khi đó lớn mấy lần không ngừng, cho nên cần thiết nhân thủ cũng là càng nhiều. Trần Thái Bình qua đời về sau, Trần Phong cũng vô pháp theo thế trong nhà điều đi quá nhiều nhân thủ, muốn gắn bó bực này cục diện, chỉ có thể tự tiểu phái nhỏ trong tông nghĩ biện pháp. Cũng may hắn cũng hiểu biết Bích Vũ Hiên cùng Chiêu Vũ Thiên chỉ có dính dấp, cũng không quá mức khó xử. Nôn Hiểu Dương cũng rất là không phục, nói, A tỷ, trước mắt còn chưa tới ma huyệt chân chính hiện thế thời điểm, này ngươi còn không biết lợi hại, một khi đến thời điểm, nhưng liền rất khó như vậy lại nhẹ nhõm ứng phó, vạn vạn cũng không thể phớt lờ a. Nôn Tích Nguyệt lắc đầu nói, xem ở tỷ phu ngươi trên mặt, Trần Chân Nhân đối ta đã rất là rộng nhẫn, cùng mấy nhà đồng đạo so ra, đã là tốt hơn quá nhiều, không thể lại tham tâm không đủ. Nôn Hiểu Dương suy cười một tiếng, tỷ phu mặt mũi. Hán ngữ bên trong có chút khinh thường chi ý, muốn vào ngày thường, không chừng còn muốn châm chọc khiêu khích vài câu, chỉ là nhìn thấy Bông Thải Vi ánh mắt quăng tới, ý thức được thất ngôn, có chút đưa ánh mắt tránh đi. Nôn Tích Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, Hàn Tá Thành im lặng nhưng không nói. Bông Thải Vi để ở trong mắt, nhẹ nhàng nhíu mày. Giữa sân bầu không khí nhất thời có chút cương. Nôn Tích Nguyệt trong lòng đối oán trách Nôn Hiểu Dương oán trách vài câu, ai một tiếng, lên tiếng nói, sư tỷ khó được tới đây, không bằng ở mấy ngày. Vương Thải Vi vốn không ý ở lâu, nhưng nhìn Hàn Tá Thành, trầm ngâm một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Đến ngày thứ hai, Hàn Tá Thành vợ chồng hai người tại hậu sơn mở tiệc chiêu đãi Vương Thải Vi, nơi này khắp núi hoa lê, như băng tuyết quỳnh vũ, đầy mũi mùi thơm, thỉnh thoảng có màu chim diễm chim rượt đuổi trong đó, cảnh sắc cực đẹp. Vương Thải Vi mỉm cười nói, nghe văn sư đệ xếp đặt một chỗ bách linh huyện, bên trong nuôi dưỡng phần lớn là thiên hạ quý hiếm thú nhỏ, không bằng lĩnh sư tỷ ta trước đi xem một chút như thế nào. Hàn Tá Thành hớn hở nói, sư tỷ có mệnh, tự nhiên phụng theo. Nói thị huynh muội biết nàng sư tỷ đệ nói ra suy nghĩ của mình, cũng liền chưa từng theo tới. Vương Thải Vi theo Hàn Tá Thành đi một lượn, sau khi đi ra, lời nói, sư đệ, sư tỷ lần này ra, là phụng ân sư chi lệnh đi ra bên ngoài phái có việc, không thể tại ngươi chỗ này ở lâu, cái này liền muốn ly khai. Hàn Tá Thành một quái lạ, hữu tâm giữ lại, nhưng nghĩ tới thân phụ sư mệnh, hắn cũng không tốt lại nhiều nói, vội nói, vậy tiểu đệ đem Tích Nguyệt tỷ đệ gọi tiễn biệt sư tỷ. Vương Thải Vi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần gọi bọn hắn. Lập tức nhìn thẳng vào hắn nói, sư đệ, sư tỷ nói ngươi một câu, ma huyệt chi tranh, ngươi không cần quá mức nhúng tay trong đó, tăng lên tự thân công hành mới là chính sự. Mặc dù người tu đạo chúng ta không cần quá mức để ý người bên ngoài chi ngôn, nhưng nếu tự thân nền tảng nông cạn, một vị nhường nhịn, không phải là khiêm tốn, chỉ ngại khí nhược vô năng, duy đến lăng vân tuyệt đỉnh, lãm chúng đều nhỏ, mới là siêu bước đạm bạc. Hàn Tá Thành tinh tế nhấm nuốt ý trong lời nói của nàng, đầu tiên là thẹn thùng, sau đó ẩn có điều ngộ ra, liền thật sâu vái chào, nói, tiểu đệ thụ giáo. Vương Thải Vi đem thanh âm thả nhu mấy phần, nói, hơi hậu sư tỷ hội viết một lá thư đi hướng Trần Chân Nhân chỗ. Nói hết các ngươi không dễ, như thế ngươi cũng tốt nhiều chút thời gian tu hành, như về đến Chiêu U Thiên Trì, cùng đồng môn một chỗ tu đạo, kia là không còn gì tốt hơn. Hàn Tá Thành lo nghĩ, lắc đầu nói, thôi bỏ đi đi, Trần Chân Nhân từng mở tiệc chiêu đãi tiểu đệ mấy lần, nghe hắn ngôn ngữ, lo liệu đại cục, cũng rất đúng không dễ. Vương Thải Vi thản nhiên nói, Trần Chân Nhân có thể trông nom đến thế gia đệ tử, hẳn là liền trông nom không được ta Chiêu U nhất mạch ta. Hàn Tá Thành nói, cái này. Vương Thải Vi nói, việc này ngươi nghe sư tỷ chính là. Hàn Tá Thành cảm thấy vị sư tỷ này nguyên lai đối xử mọi người ôn hòa nhu huyện, nhưng tự chủ cầm Chiêu U Thiên Trì về sau, tính tình bên trong, tựa như lại nhiều mấy quả quyết, không khỏi làm hắn có chút tâm sinh kính sợ, đành phải thưa dạ đáp ứng. Vương Thải Vi quả nhiên không còn gặp Nôn Thi tỷ muội, cùng hắn tạm biệt về sau, liền cưới lên Vân Thiệt, tự Bích Vũ Hiên bên trong ra, lại đi hai ngày, chợt thấy sắc trời ảm đạm, bốn phía chấn động, có ngột ngạt tiếng vang tiếng vọng tại thiên địa bên trong. Nàng phát giác khác thường, đột nhiên dừng Vân Thiệt, gặp nước sông bốc lên, vô số núi đá tự dốc núi lăn xuống tới. Hướng phía trước nhìn một cái, chỉ thấy tây nam phương hướng có một đạo linh quang tại sông lên thiên cung. Bực này tràng cảnh nàng trước kia cũng từng gặp, chính là ma huyệt xuất thế chi tượng, chỉ là trước về là hai chân ba giả năm huyệt cùng hiện, cho nên kinh thiên động địa, này hồi khí thế lại là tương đối nhỏ đi rất nhiều. Nàng thật sâu nhìn thêm vài lần về sau, tại Vân Thượng viết mấy phong phi thư, phát về sơn môn, liền lại kiềm chế tâm thần, không nhanh không chậm hướng Hoàn Chân Quan phương hướng trì hành. Cùng lúc đó, cho nên thông núi lớn ma trong phái, trưởng môn Giao Miễn cũng đồng dạng phát giác được linh huyệt mở rộng, biết được là xuất động thời điểm, liền liền nhận môn hạ chúng tu ra, do khe thông đạo, hướng ma huyệt vị trí mà tới. Đến nửa đường bên trên, cùng Minh Tuyển Tông Mộc Lão Tư Mã Quyền mang theo một đoàn người hiệp, lại đi đến tầm 10 ngày, liền đến bản tuấn hạ trước. Nơi đây hai mặt mang núi, lưng núi do tây hướng đông duyên rũi mở rộng, như người nghi ngờ cánh tay đợi ôm, lại là vạn dặm phương viên nội địa thế tối cao chi tại, mà hẻm núi phía dưới đi qua một đầu ánh nước, chỗ trải qua nhánh sông kết nối vào trăm sử trận bản, giờ phút này linh huyệt hiện thế, lại vừa vặn đem nó nơi ở hàm nhập vào đi non nửa, là lấy muốn tranh linh huyệt, nơi đây nhất định được nghĩ cách phá vỡ.

lại toàn lực vận chuyển hộ thân bảo, pháp đàn phía trên, các loại quang hoa tóe lên, đem vài dặm chi địa che trong đó. Kia lôi châu rơi xuống không lâu, phía dưới liền truyền đến liên tiếp tiếng sấm thanh âm, chấn người màng nhĩ nhức óc. Giao Miễn không đợi bụi mù tan hết, lại nói: "Viên sư muội." Nơi xa cao đuôi tóc nữ tu hiểu ý, nói một tiếng đi, tự tay háo hạ bay ra một quyển mộc luyện, đỉnh hệ có hơn trăm độc lâu, lắc lư thời điểm, liền truyền ra nghẹn ngào gào thét thanh âm. Bốn tên ngọc tiêu tu sĩ mới bị lôi châu một đập, thủ ngự pháp bảo không có chỗ nào mà không phải là linh quang tiêu ẩn, rớt xuống đất, từ đây khắc ngay cả toàn thân bảo quang cũng là gần như phá tán, một tiếng này truyền ra, lập tức thân thể cứng đờ. Đúng vào lúc này, Yến Chí Lương độn quang thoát ra, tế pháp kiếm chém xuống, đem chính giữa một tên đầu người sọ gặp đi, mấy người còn lại nhao nhao ra tay, đem khác ba người cũng là đánh chết giết tại chỗ. Giao Miễn bảy người gặp dễ dàng như thế liền chiếm nơi đây, chưa phát giác có chút khó có thể tin. Bất quá dưới mắt còn xa còn chưa tới đắc ý thời điểm. Cái này pháp đàn muốn phá, vậy ít nhất còn muốn đem nơi đây cơ trụ cột luyện hóa. Lại lấy bàn tuấn hạp trọng yếu, nơi đây bị tấn công, Ngọc Tiêu chắc chắn tự tứ phương chạy đến cứu rút. Chờ một chút hẳn là lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong, bất quá khói tin tức đã phát, liền coi trọng tông có thể hay không kịp thời đến rút. Giao Miễn lời đầu tiên trong ngực lấy một cái ống trúc ra, đi lên ném đi, vang một tiếng, liền có một đạo khói lửa bút sông thẳng lên thiên khung. Hắn nhìn mấy lần, vung tay háo lắc một cái, đem ba con đỉnh đồng thau thành phẩm tự bày tại pháp đàn phía trên, sau đó đi kia pháp đàn trong trận lớn bia trước đó, khoanh chân ngồi xuống, sự tình quá mức thuận lợi. Tâm hắn hạ ngược lại ẩn ẩn cảm thấy có mấy phần bất an, trầm tư một chút, mới nói, ta đến luyện hóa cái này cấm địa, chư vị mời ở bên hộ pháp, chờ một chút Ngọc Tiêu phản đoạt lần này, chư vị vạn nhất đối kháng không ở, có thể việc cơ mật có biến, không cần lại cố kỵ cái gì, nhưng... Làm kia ba đầu chân ma phóng ra, cùng lắm thì liệu một cái ngọc thạch câu phần. Chương 60, chân ma nhập thế quyển chân kiếp. Giao Miễn đầu đầy mồ hôi, tự phát khói tin tức về sau, đi qua chừng một canh giờ. Hắn còn chưa đem chỗ này cấm bia luyện hóa, mà bốn phía không ngừng có Ngọc Tiêu đệ tử tới, đem bọn hắn vây vây ở chính giữa, tuy chỉ bên ngoài ở giữa pháp khí sa công, cũng không bước tới, nhưng cũng là cho bọn hắn lấy vô tận áp lực. Yến Chí Lương vẻ mặt nghiêm túc nói, nhìn tình hình này, Ngọc Tiêu đây là bằng vào ta làm mồi nhử, tốt dẫn lên tông tới cứu. Hắn hướng ra ngoài nhìn mấy lần, theo Tư Mã Quyền khi đi tới là tại gần đêm đến phân, hiện nay sắc trời đã tối, ngoài 10 dặm đều là đen kịt một mảnh. Ngoại trừ mấy cái phương vị bên trên vẫn có linh quang lấp lóe, cũng không gặp có nhân tới cứu. Cao đuôi tóc nữ tu nói, thượng tông không chừng đã có người tới nơi đây, có lẽ là nhìn thấu Ngọc Tiêu kế sách, hiện chỉ ẩn nó ở một bên, như thế rằng co cũng tốt, có thể khiến trưởng môn thông dong luyện hóa kia cơ trụ cột, khi đó liền có thể thoát thân. Đường đạo nhân ngăn mấy đạo đánh tới tinh quang, hừ một tiếng, nói, lấy ở đâu chuyện tốt bực này, trước mắt chỉ cần tới một cái luyện liền pháp thân tam trọng cảnh tu sĩ, dùng không có bao nhiêu công phu. Nhưng làm chúng ta diệt sát ở đây, không có thượng tông viện thủ, chúng ta đó là một con đường chết. Yến Chí Lương đồng ý lời ấy, nói, đường sư huynh nói không sai, nhìn gian ngoài tư thế, không người tiếp ứng, cái nào có khả năng đi được thoát. Hắn hướng đỉnh đồng thau nhìn lại, nói không chừng, giống như trưởng môn lời nói, chờ một chút chỉ có thể nhờ vật này. Ngọc Tiêu phái hai tên đạo nhân từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía dưới, nhưng chờ đến thời khắc này, bọn hắn chậm chạp không thấy có nhân tới cứu, chưa phát giác nghi hoặc. Kia thon gầy lao đạo vớt dâu lời nói, quái thai, hẳn là ma tông liền không để ý chỗ này à. Thanh y đạo nhân suy tư một chút, lời nói, bàn tuấn hạp chỗ này pháp đàn nếu là không chiếm đi, hạ du mấy chục tòa trận bàn muốn bình dưới, lại cần hạ mấy lần khí lực, ma tông tuyệt nhiên sẽ không không đưa tay, chỉ sợ là nhìn tình thế không đúng. Cho nên mới chịu đựng bất động. Thon gầy lao đạo lạnh lùng nói, đã nhìn ra. Kia cũng không sao, liền cho hắn trở lại thêm vào một mồi lửa. Thanh y đạo nhân lên tay lăng không ấn xuống, nói, đạo huynh đừng vội, giờ phút này không phải lên thời cơ tốt, lại chờ một chút. Thon gầy lao đạo gật đầu nói phải. Đảo mắt lại qua một canh giờ, nhìn kia pháp đàn cấm bia đã là hơn phân nửa biến thành xích hồng chi sắc. Giống như chỉ kém một chút liền có thể luyện hóa. Thon gầy lao đạo quả quyết lời nói, không thể đợi thêm nữa, sư đệ tạm làm hộ pháp cho ta, ta đi xưng đo một cái những bọn tiểu bối này. Nói xong, hắn đem thân lay động, cất bước mà xuống. Lớn ma phái bọn người nhìn thấy một tên song mi như tuyết lao đạo tới, trên đỉnh lại không nửa đoá cương mây, đồng nhiên biết là luyện liền nguyên anh pháp thân tu sĩ đến đây, nào dám để hắn phụ cận, đều là nhao nhao tế lên pháp bảo. Đánh tới, thon gầy lao đạo cử chỉ thong dong, mỉm cười cười một tiếng, nhẹ nhàng hướng phía dưới một chỉ, lên cấm khóa thiên địa chi pháp. Nơi đây tất cả mọi người là trên thân châm xuống, như ép dây núi, lập tức không thể động đậy. Cùng lúc đó, thon gầy lao đạo cầm một thanh kim như ý ra, nhẹ nhàng một nhóm. mấy món đánh tới pháp khí còn chưa phát huy, liền bị hắn cách không hoạch rơi một bên. Lớn ma phái tu sĩ thấy cảnh này, muốn lấy tâm thần triệu hoán, tái phát thế công, lại phát hiện cảm ứng trì trệ, khu xử vậy mà có phần không như ý, biết hắn như ý phía trên có gì đó quái lạ, đành phải thoáng rút lui mở một chút. Ở phía trên treo cuốn không phát, tìm cơ hội. Thon gầy lao đạo không đi nhiều làm để ý tới, hắn này tới là đánh giết mấy người, tốt làm cho chính chủ hiện thân, chỉ là giờ phút này ánh mắt của hắn cong lên. Đã thấy Giao Miện thế mà như cũ ngồi ở kia cấm bia trước đó không động, tựa như chưa từng chút nào thụ cấm khóa chi thuật chế ép, mắt thấy liền muốn công xong rồi. Hắn chưa phát giác cho mày, suy đoán đương có pháp bảo gì hộ thân, cảm thấy cười gằn, trở bàn tay vỗ, đang đứng mảng lớn tinh hỏa tung xuống, đối mà đi. Yến Chí Sáng để khí hô to, nói, bảo vệ trưởng môn. Theo hắn văng lên, mấy món thủ ngự pháp bảo bay lên. Bọn hắn tương hỗ hiểu rõ, bởi vậy cũng vô cùng có chương pháp, xuất thủ thời điểm, có nhân chủ công, có nhân chủ thủ, hai đầu đều có chiếu cố. Nhưng mà cùng kia tinh hỏa vừa chạm vào, một kiện thủ ngự pháp bảo vậy mà khoảnh khắc liền bị tan ra đi, từ phía trên rớt xuống, rơi xuống bụi bặm, lao đạo kia lại đem như ý một tế, thiên bên trong pháp bảo cũng là bị từng cái gõ rơi xuống. Lớn ma phái một chúng tu sĩ mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng cuối cùng lực không bằng người, thủ đoạn một hồi liền bị phá sạch sẽ. Tiến Chí Lương mắt thấy là phải bảo hộ không được, cảm thấy khẩn trương, Giao Miễn như thụ quấy nhiễu, luyện hóa cấm bia sự tình liền muốn phí công nhọc sức, thế là không do dự nữa, lên tay cầm ra một viên bài phủ, vừa ngoan tâm, đem pháp lực đi đến rót vào. Cơ hồ ngay tại cùng một thời khắc, bay ở phía xa một cái đỉnh đồng thau nhẹ nhàng chấn động, trên đó phong thiếp màu son lá bùa nhất thời rớt xuống, nóc rắc rắc vài tiếng, sinh ra mấy đạo vết dạn, tự trong khe hở liền phun ra một cỗ khói xanh, lượn lờ hướng thiên bên trong bay lên. Thon gầy lao đạo lúc trước cũng là nhìn thấy kia ba khẩu đại đỉnh, bất quá hắn chỉ coi là ma tông pháp khí, gặp mở, cũng rất là thận trọng, không cầu tấn công địch, trước cầu tự vệ, về sau rút lui mở một chút, lộ ra cẩn thận để phòng thái độ. Nhưng mà chờ kia khói xanh phiêu tán về sau, hắn đợi một hồi lâu, lại là động tĩnh gì cũng chưa thấy đến, nhìn trong đỉnh nhìn một cái, phòng trong đúng là giống tuyết, hắn mày trắng dương lên, hừ một tiếng, nói, cố lộng huyền hư. Cần lại ra tay, chợt thấy ở giữa, bên người một trận âm phong thổi qua, hắn có chút một choáng, trên thân một trương hộ thân pháp phù không hỏa tự đốt, thần sắc hắn biến đổi, nói, ngoại ma. Hắn lập tức đưa tay tại mi tâm một điểm, đem tự thân thất khiếu phong bế, lại thả ra hộ thân bảo quang, đón thêm ngay cả tế ra hai kiện pháp bảo bên ngoài, làm bảo vệ. Nếu là nhằm vào bình thường ma đầu, hắn lần này ứng đối chi pháp không thể bảo là không đúng, lại còn coi là hết sức cẩn thận. Nhưng mà chân ma lại là khác biệt. Lợi hại ở chỗ một khi biến hóa vô hình, hộ thân bảo quang cùng bình thường thủ ngữ pháp bảo căn bản vô dụng, nhưng thẳng vào tu sĩ trong thân thể, như đối phương tâm thần vững chắc, không tìm được cơ hội, liền sẽ lặn giấu đi, có chút sơ hở, lập tức liền sẽ thừa dịp khe hở mà vào, hoặc là chiếm cứ thân thể, hoặc là thôn tính thần hồn, cho nên hắn cử động lần này căn bản vô dụng. Thon gầy lao đạo mặc dù tu đạo gần ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua linh đủ tự sinh ngàn năm chân ma, tự cho là đã phòng bị ổn thỏa, cần lại đi xuất thủ, nhưng lại tại tâm tư chuyển động một nháy mắt, chợt thấy mắt tối sầm lại. Lúc đầu còn tưởng rằng pháp bảo gì thần thông, sau đó mới đột nhiên tỉnh giấc, là nhà mình hai mắt đã xấu, bởi vì không biết là chúng gì các loại chiêu số, trong lòng chưa phát giác vừa sợ vừa giận, còn tồn có mấy phần bối rối. Đến lúc này, hắn nếu có thể dừng cương trước bờ vực, ổn thủ tâm thần, lấy hắn công hành, chí ít có thể chống nổi nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này nếu có thể mời được tông môn cao nhân, cũng chưa chắc không thể giữ được tính mạng, nhưng hắn không biết nội tình, phóng túng tâm viên, bất quá mấy hơi ở giữa, liền cảm giác tứ chi nặng nề, thân thể dần dần sinh ra mỏi mệt cảm giác, nhập như mộng bên trong, vẫn cứ một mực không muốn từ đó tỉnh lại. Yến Chí Lương bọn người lúc này cảm thấy trên thân chậm nhẹ, cái nào còn không biết là chân ma kiến công. Bực này chu giết địch thủ cơ hội thật tốt bọn hắn đâu chịu bỏ lỡ, lập tức mỗi loại tế pháp bảo thần thông, tụ hướng trên người đối phương đánh tới. Mà giờ khắc này, thon gầy lao đạo lại tựa hồ như thanh tỉnh một chút, giận quát một tiếng, nói, tiểu bối ngươi dám. Hắn đem tay háo vung lên, một cỗ trọng áp lại là hạ xuống, sáu người mới phương phi đột, liền lại bị định áp xuống tới, nhưng thon gầy lao đạo dù sao vội vàng xuất thủ, buổi tối một lát, kia lục món pháp bảo đã gần thân, đồng nhiên đem nện đến hắn toàn thân bảo quang vỡ vụn, vật ngã trên mặt đất, pháp thân hiểm hiểm băng tán. Thanh y đạo nhân thấy thế, kinh hô một tiếng, sư huynh, vừa vội vã hạ tới cứu viện, nhưng mà thân còn chưa động. Bên hai lại nghe được kia thon gầy lao đạo truyền âm nói, sư đệ chớ có xuống tới. Thanh âm kia gấp rút vô cùng, tựa như phía trước có cái gì lớn lao nguy hiểm, hắn một chút do dự, bận bịu lại dừng thân thể, kinh nghi bất định nhìn phía dưới. Thon gầy lao đạo dù sao cũng là luyện liền nguyên anh pháp thân người, giờ phút này đã là phát giác được tự thân thần hồn đang bị một vật chậm rãi cướp. Đối với như thế đọ sức, có lẽ ma tông tu sĩ còn có mấy phần phòng bị thủ đoạn, hắn không chút nào không có sức phản kháng, miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt lộ ra một cố quyết tuyệt chi sắc, trầm giọng nói, tốt ma đầu, liền theo bản tọa cùng nhau đi thôi. Đem pháp quyết một cầm, liền có từng đạo tinh quang tự thất khiếu bên trong tán phát ra, pháp thân tại bực này chỉ riêng cầu vồng cọ rửa phía dưới, chỉ chốc lát sau liền phá thành mảnh nhỏ. Đây là Ngọc Tiêu phái bên trong lấy tinh hỏa đốt thân thể, càn quét hết thể ngoại ma thủ đoạn, nhưng là phương pháp này vừa ra, một thân công hành tan hết, làm cái không khéo, liền muốn thần hồn câu diệt, hắn hiển nhiên biết nhà mình tuyệt không sinh lý, mới sẽ như thế. Đúng lúc này, đã thấy một cái mơ hồ ma ảnh từ hắn trên người đi ra, lặng lẽ ở bên nhìn xem, cho đến triệt để bị tinh hỏa đốt thành cho bụi, há miệng hút vào, đem một sợi khó mà phân biệt thanh đạm linh yên hút vào trong miệng. Thanh y đạo nhân gặp một màn này, trong lòng kinh hãi dị thường, không lo được lại giấu ở bên cạnh, chỉ tay một cái, liền có tinh lôi rơi xuống. Ma ảnh kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt không hiểu cười một tiếng, đem thân thể nhoáng một cái, đột nhiên tiêu ẩn vô tung, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Ầm ầm lôi quang rơi xuống, lại là đập một cái không. Thanh y đạo lòng người hạ không hiểu hoảng hốt, suy nghĩ đi lòng vòng, nhà mình liền đối thủ là vật gì đều không hiểu rõ, lại như thế nào đối phó. Hắn cũng không nguyện rơi vào cùng nhà mình sư huynh hạ tràng, cho nên mà không những không rơi xuống, ngược lại bỏ xuống nơi đây, thả người hóa một đạo tinh quang liền bay đi thiên cung. Hắn đi lần này, ma ảnh kia lại là hiện thân ra. Hắn đối những cái kia ở chung quanh du tẩu phi độn ngọc tiêu tu sĩ giống như không một chút hứng thú, ngược lại nhìn Giao Miễn mấy người nhìn tới. Tại chân ma trong mắt, thần hồn sung mãn ma tông tu sĩ hiển nhiên càng thêm hấp dẫn hắn, đây cũng là hơn vạn năm đến, ít có tu sĩ kiểm soát này ma nguyên nhân, chính là sợ còn chưa làm bị thương địch thủ, liền trước tống táng tự thân. Yến Chí Lương nhất chuyển bài phù, lên Minh Tuyển Tông chỗ thụ ngự ma chi pháp, thế nhưng trải qua thôi động, lại luôn truyền đến một cố kháng cự chi ý, vội nói, chư vị cẩn thận thủ ngự. Nơi đây đều là ma tông bên trong người, ngược lại biết được ứng phó như thế nào, đều cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm màu đến, dây lắt trên thân nhiều một tầng huyết quang. Ma đầu hút huyết nục, chỉ là kia các loại tầm thường ma đầu gây nên, nhưng đến chân ma mức độ này, lại chỉ thực thần hồn, lây dính tu sĩ tinh huyết, âm linh không thuần, nhất thời cũng liền khó mà biến hóa vô hình. Bình thường đối với cái này mười phần kháng cự. Quả nhiên, kia chân ma đối kia huyết quang tựa như rất là chán ghét, lại thêm giống như đối Yến Chí Lương bài trong tay phủ có mấy phần kiên kỵ, bên ngoài lượn quanh vài vòng, cũng không đối lấy bọn hắn đập xuống, mà là quay người lại, rơi xuống khác hai cái đỉnh đồng thau trước đó. Yến Chí Lương thần sắc đại biến, thầm kêu một tiếng không tốt, đầu này chân ma mới nuốt một cái tam trọng cảnh tu sĩ thần hồn, nếu là lại bị nuốt vào hai cái khác đồng loại, cực khả năng hóa thân thiên ma, khi đó ngoại trừ động thiên tu sĩ, liền không người có thể chế. Chương 61 Tam âm hợp lại luyện ma thân. Ma đầu kia muốn mở kia đỉnh đồng, nhưng vừa chạm vào kia phong rán tại bên trên màu son pháp phủ, liền bị một vệt kim quang bắn ra, không được kể. Hắn lại chưa từ bỏ ý định, vây quanh chuyển vài vòng, thử nghiệm mấy lần, lại đều không thể ra tay, liền lại đi Yến Chí Lương nhìn tới. Trong đôi mắt cũng không nửa phần tình cảm, tốt như một đầm nước đọng, Yến Chí Lương ánh mắt tới một đôi, hồi tưởng lại sư trưởng lời nói thiên ma đủ loại kỳ dị cường hoành chỗ, trong lòng không khỏi hàn ý đại sinh. Thượng Tông ban tặng cái gọi là ngự ma chi pháp căn bản trị không đối phương, hắn vừa rồi chẳng qua ỷ vào tự thân tinh huyết mới có thể tránh đến nhất thời, nếu là ma đầu kia coi là thật liều lĩnh, chính mình chẳng những tính mệnh muốn bỏ mạng lại ở đây, ngay cả thần hồn đều muốn bị nuốt đi. Ngay tại gấp nghĩ đối sách thời điểm, đột nhiên pháp đàn phía trên một trận chấn động, cấm địa hoàn toàn biến thành đen kịt một màu chi sắc, cùng lúc đó, bàn tuấn hạp hạ mấy chục tòa linh quang diệu chiếu trận bàn đột nhiên ảm đạm đi, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Giao Miễn thở ra một hơi dài, lúc này rốt cục đại công cáo thành, đem cái này cấm bia luyện hóa, mặc dù pháp lực hao tổn quá nhiều, có chút suy yếu, nhưng thần sắc bên trong lại lộ ra một cỗ phân chấn, chư vị, được chuyện vậy, chúng ta nhưng ly chỗ này. Cao đuôi tóc nữ tu khàn giọng nói, trưởng môn, thượng tông kia ngự ma chi pháp không nên việc, chúng ta sợ là ly không đi. Giao Miệng hết sức chuyên chú luyện hóa cấm bia, chấn giữ ngự sự tỉnh hoàn toàn giao cho đồng môn, chính là mới cấm khóa thiên địa chi thuật cũng bị pháp bảo ngăn lại, không hề hay biết ngoài thần chi nhiễu, nghe câu này. Chưa phát giác lấy làm kinh hãi, vội vàng dò xét chung quanh tình cảnh, đợi nhìn thấy kia phiêu đãng tại đỉnh đồng thau bên cạnh ma ảnh, cũng là nhíu mắt. Lại hướng bên ngoài hơi đánh giá, gặp pháp đàn bốn phía có độn quang vừa đi vừa về hiện lên, nhất thời lại nhìn không ra có bao nhiêu người bên ngoài, biết là bị vây ở chỗ này. Hắn mặc dù không trường hòa mưu đồ, nhưng mỗi khi gặp trong lúc nguy cấp, tổng có thể kịp thời xuất ra đối sách tới.

đều có thể nhất cử dẹp yên, liền lời nói, cho là thành, bất quá còn không thể chủ quan. Tuần Liêm liên thanh xưng phải, nhưng hắn biết được, Chu Đình đã nói như vậy, ma đầu kia 10 phần đã bị trừ diệt, lần này nguy cơ cho là ứng phó được, cảm thấy lập tức nhất định, âm thầm cân nhắc nói, trừ cái này chân ma, ta cũng coi là xuất lực, sau trận chiến này, nghĩ đến trong môn đương không mất ca ngợi. Hai người ở chỗ này nói chuyện, lại không phát cảm giác, những cái kia tại bị pháp phù trấn áp trưởng lão đều là thân thể lắc một cái, khẩu thai mắt trong núi, có từng đạo nhạt như đến không tinh tế khói đen toát ra, sau đó một chỗ tụ tập, chăm hơi thở về sau, liền có hóa làm một cái nhìn lại mơ hồ không rõ bóng người tới. Chương 64, nhập độc có thể mượn thật đúng là thuốc. Chính dương huyền đàn trong ngoài đều có cấm chế, nơi này chân ma chi thân mới dựng lại, đàn bên trên đứng lên báo động, góc tây nam bên trên một cái chuông bạc chợt lắc, đương đương vang lên, mà góc đông nam bên trên, một cái mộc chu tức cũng là trông mong chiêm chiếp đại minh. Chu Đình bản vẫn còn lưu ý gian ngoài động tĩnh, đột nhiên nghe được đàn bên trong lên âm thanh, không khỏi giật mình, biết là xảy ra biến cố, lập tức hóa một vệt ánh sáng cầu vồng hướng vang lên chi địa mà tới. Một tới phía dưới, ngẩng đầu một cái, đã thấy một cái mấy cùng mình bộ dáng đạo nhân đứng ở nơi đó, trong lòng trầm xuống, biết là kia chân ma chưa diệt, hắn đang muốn dương ra thần thông, nhưng mà thoáng nhìn, gặp chỗ gần kia 10 dư tên hôn mê bất tỉnh đồng môn, cố kỵ phía dưới, đành phải dương tay háo đánh ra một đạo hạo đãng cương phong. Kia chân ma mới tại chỗ hắn thua thiệt qua, giống như không muốn cùng hắn đối mặt, lại là lập lại chiêu cũ, xoay người nhất chuyển, chớp mắt biến mất không thấy. Chu Đình sắc mặt tâm trầm, hắn đi đến ma ảnh kia biến mất chỗ, nhìn chung quanh, lên chỉ một điểm, đàn bên trên một cây cờ phướn lay động, tự có đạo đạo ngẫu tinh hỏa rủ xuống, đem cái này một góc bao phủ ở bên trong. Chu Doanh cùng Nô trưởng lão lúc này cũng là chạy tới, cái sau hỏi nói, thật nhân, xảy ra chuyện gì? Chu Đình trầm giọng nói, ma đầu kia chưa vong. Nô trưởng lão vặn mi đạo, quái, hắn lại như thế nào lẫn vào tiền đến? Đang khi nói chuyện, hắn lấy mắt quét một chút Chu Doanh. Mới cũng không mở pháp đàn cấm chế, chỉ có hắn cùng Chu Doanh hai người xuất nhập trong ngoài, hắn tự hỏi tâm thần cố thủ, khó bị ngoại ma xâm thân, như vậy cực có thể là Chu Doanh chỗ này lộ ra ngoài. Chu Doanh gặp hắn hoài nghi mình, vội vàng phân biệt nói, tiểu đệ mới mặc vào Chu sư huynh bảo áo khoác xuất ngoại, đoạn không bị ma đầu dính vào lý lẽ. Chu Đình khoát tay chặn lại, nói, không cần lẫn nhau nghi kỵ, Chu Doanh sư đệ cũng không bị hắn ma đầu phụ thân, căn nguyên vẫn là ra ở chỗ này. Đón hai người vẻ không hiểu, hắn lấy ra một mặt nhỏ kính, đón thiên dương nhoáng một cái. Lại đối phía dưới những cái này hôn mê bất tỉnh tu sĩ nhoáng một cái, bị kia kính chỉ riêng vừa chiếu, những người này lại đều là mặt hiện lên vẻ thống khổ. Chu Doanh nhìn xem không đúng, dè chừng nói, sư huynh, cái này là như thế nào rồi? Chu Đình nói, thật sự là lớn ý mới những này đồng môn chưa từng đề phòng, bị vô hình ma đầu xâm nhập trong thần hồn, chỉ cần này tính mạng không vong, ma đầu kia liền liền không vong. Hắn vừa mới thực cố ý đem những người này đều giết, tốt kết tai họa, chỉ là lo lắng bên trong có mấy cái là Chu thị tộc nhân, nếu là giết sau khi chết có thể trừ tận gốc đi ma đầu kia ngược lại cũng thôi, liền sợ ra tay về sau còn không giải quyết được việc này, đưa qua cửa sau bên trong tất bắt hắn hỏi tội. Cái này một cái do dự. Nô, tuần hai người chạy tới nơi này, cũng liền không hiếu động tay. Nô trưởng lão tự hỏi cùng rất nhiều ma tông tu sĩ giao thủ qua, nhưng xưa nay chưa từng thấy qua được như vậy hung hoành quỷ dị ma đầu. Nhân mi đạo, Chu chân nhân, cái này đến ma vật đến cùng là lai lịch ra sao? Đến bực này thời điểm, Chu Đình cũng không tốt giấu giếm nữa, thở dài, cực có thể là linh đủ tự thành chân ma. Nô trưởng lão sợ hãi cả kinh, nói, thật chứ? Chu Đình chính muốn lại nói. Đông nhiên ngoài mấy chục dặm truyền đến phá nhạc khai sơn thanh âm, quay đầu nhìn lại. Vừa gặp một chỗ pháp đàn bị một đoàn mấy có thể che giấu sơn nhạc cũ chìm trường hà bao phủ. Nô trưởng lão thần sắc nghiêm túc, nói, ma tông thế công cũng nhanh, xem ra không cần bao lâu, liền có thể giết tới pháp đàn phía dưới. Chu Đình hừ một tiếng, nói, muốn đánh hạ chính dương huyền đàn, lại không dễ dàng như vậy. Bất quá ma đầu kia ở đây, lại là như có gai ở sau lưng, ta mặc dù đã đem này xử trận giác cách bế, bất quá không phải là kế lâu dài, cần tìm cái đối sách tới. Nô trưởng lão cũng biết đạo lý này. Chờ một chút cùng ma tông đánh nhau lúc, nếu là thật ma ở sau lưng âm tập, kia là có chút không ổn, cẩn thận lo nghĩ, nói, muốn trừ này ma thật khó, nhưng có nhất pháp có thể thử một lần. Chu Đình nói, không biết ra sao biện pháp. Nô trưởng lão nói, đương kim trên đời, luận đến trừ ma chi pháp, còn thuộc hoàn chân quan theo là am hiểu, chân nhân sao không phái vừa được lực người, tiến về này phái mời một tay thiện nghệ đến đây, nói không chừng có thể hàng phục này ma. Chu Đình lại là một trận trầm mặc. Nô trưởng lão cho là hắn quan tâm mặt mũi, khuyên nói ra, chân nhân, trấn áp ma huyệt cũng không phải ta một nhà sự tình, kia hoàn chân quan tổng cũng là huyền môn đồng đạo, mời đến tương trợ, giống như cũng không cái gì chỗ không ổn. Chu Đình cảm thấy thở dài, hắn sao có thể không biết cái này đạo lý trong đó, chỉ là ra trước khi đến, Tuần Ung từng ám chỉ qua hắn, như không cần thiết, trận chiến này không tất yếu đi mời hắn phái người xuất lực. Ở trong đó duyên cớ, một là bởi vì cái này ma huyệt cùng khoảng cách nhà mình sơn môn không xa, rất là thuận tiện xuất thủ, có phe mình tu sĩ đã là đầy đủ. Thứ hai trước về Trương Diễn liên phá hai nơi ma huyệt, trước đây không lâu lại một lần nữa 12 động thiên chi thế, thế nhân đều biết Minh Thương chi huy, mà Ngọc Tiêu phái cùng là huyền môn tam đại phái một trong, đương cũng không thể yếu đi nhiều ít, lấy sức một mình bình chấn, mới hiển lộ ra bản sự. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, cảm giác cái này chân ma thủy chung là một mối họa lớn, như không rất sớm ngoại trừ, không nói ngăn địch tại bên ngoài, liền ngay cả ma huyệt cũng có thể thủ không được, càng thôi nói chuyện còn lại. Lúc này đã không dung hắn lo trước lo sau, vì vậy nói, Hoàng Chân Quan lúc trước chủ động mấy lần đưa ra tương trợ, đều bị lời nói dịu dàng từ chối, chỉ sợ chưa chắc sẽ như ta chi nguyện. Nô trưởng lão nghe hắn ngữ khí bưng lỏng, liền lại nói, chân nhân cái này nhưng lại không cần lo lắng, Hoàng Chân Quan đệ tử dĩ hàng ma làm nhiệm vụ của mình, nghe được chân ma hiện thế, đoạn sẽ không bỏ mặc, muốn có thể làm thành việc này. Chính là thụ chút ủy khuất cũng không sao. Chu Đình gật đầu nói, cũng chỉ đành như thế, nhìn một chút trước mặt hai người, không biết hai vị ai nguyện đi. Chu Doanh chủ động xin đi nói, sư huynh cần tọa trấn pháp đàn, mà muốn đối phó ma đầu kia, chỗ này lại ly không được Ngô trưởng lão, không bằng tiểu đệ tiến đến. Chu Đình nói, tốt, hết thể phải làm phiền sư đệ. Hắn lại lấy ra một viên pháp phù, nói, vật này là đại sư huynh ban tặng thần hành phù, chỉ dùng lúc cần đốt hương tuần lễ, ngươi lại mang theo. Chu Doanh tiếp nhận cất kỹ, lại lui ra phía sau mấy bước, không người vai chào, nói, sư huynh yên tâm, tiểu đệ nhất định đi nhanh về nhanh. Hạ pháp đàn, vọt người đến ra ngoài, là sợ bị ma tông tu sĩ chặn đứng, hắn cũng không dám rêu rao, kề sắt đất tiềm hành, ra khỏi núi giới về sau, lúc này mới đốt lên khói hương, mời pháp trên bùa thần, đống nhiên hóa lưu quang phi tinh, đổi phương hướng tây bắc tung đi. Tầm nửa ngày sau, kia pháp phủ linh quang tản ra, hắn hiện ra thân thể, dương mắt xem xét, khoảng cách Hoàn Chân Quan Sơn môn chỗ hàng ma núi đã là không xa, thế là nâng lên pháp lực, toàn lực hướng chỗ kia phóng đi. Đi ra một khắc, chợt có một đạo độn quang đi lên, đem hắn ngăn lại, ra một tên thương dâu lão giả, hướng hắn quát, tôn giá người nào. Phía trước chính là ta Hoàn Chân Quan Sơn môn trọng địa, còn không mau mau dừng bước. Chu Doanh xem xét người tới, suy đoán là thủ ngự nơi đây tuần trị trưởng lão, liền đánh cái chắp tay, nói, ta chính là Ngọc Tiêu Chu Doanh, này trở lại đến quý xem, là có chuyện quan trọng cầu kiến lương chân nhân. Thương dâu lão giả khuôn mặt dừng một chút, nói, nguyên lai là Ngọc Tiêu phái đạo hữu, tự lần trước ma huyệt tranh đấu về sau, lương chân nhân liền bế quan tiềm tu, sớm không để ý tới chuyện, Chu chân nhân này đến sợ là không gặp được hắn. Chu Doanh khẽ giật mình, nói, cái kia không biết bây giờ chủ trì người là vị nào. Thương dâu lão giả nói, bây giờ lại là Trương Chân Trương sư muội quản lý chung trong ngoài mọi việc. Chu Doanh chắp tay nói, có thể mời đạo hữu thay thông bẩm một tiếng. Thương dâu lão giả nói, có chút không khéo, ma huyệt hiện thế, Trương sư muội ứng quý phái chi mời, chính đem người bên ngoài cùng ma tông tu sĩ quân nhau, lúc này còn chưa trở về. Chu Doanh khẩn trương, cái này chân ma quỷ dị khó lường, kéo càng lâu càng là không ổn, hắn tất nhiên là hy vọng càng nhanh thấy Trương Chân càng tốt, liền hỏi, không biết quý phái còn có người nào có thể làm chủ. Thương dâu lão giả lắc đầu, nói, đạo hưu cũng không cần nóng lòng, chờ một chút lao hủ tự sẽ lấy phi thư thông truyền, đạo hưu không bằng đi trước quán các bên trong chờ, đợi Trương sư muội sau khi trở về, lại đi gặp nàng không muộn. Chu Doanh không cách nào, hỏi qua đối phương tính danh về sau, cho phép sắp xếp người tới quán các bên trong rơi dưới giường đến, vốn định ngồi điều tức, nhưng chẳng biết tại sao, tổng cảm giác phập phồng không yên, căn bản không tĩnh tâm được. Chờ có hơn một canh giờ về sau, nghe được gian ngoài huyên náo, đẩy cửa ra, phóng nhãn xem xét, gặp một điều khiển đoán thầm xe do ngoài núi tới, như thanh hà kinh thiên, vút qua không trung, phía sau đi theo có 10 dư tên nguyên anh tu sĩ. Hắn thần sắc chấn động, suy đoán là kia Trương Chân về núi, thế là an tâm ngồi xuống lại, chờ người tới mời hắn đi qua. Chỉ là đợi trái đợi phải, bắt đầu chung bất gặp có nhân đến gọi hắn, liền bắt đầu nôn nóng, đến trước cửa, tìm được một tên thật đúng là đệ tử, nhịn ở tính tình nói, làm phiền cùng bẩm bổ trưởng lão một tiếng, liền nói Chu Doanh tìm hắn. Qua không được lâu, một đạo độn quang rơi đến khách quán trước đó, Chu Doanh bước nhanh đi lên, chắp tay nói, bồ đạo hữu, thế nhưng là quý phái Trương Chân Nhân trở về rồi, có thể dẫn tại hạ đi gặp. Bồ trưởng lão cười nói, có chút không khéo, tại đạo hữu trước khi đến, đã có một quý khách tới chơi, Trương sư mỗi giờ phút này ngay tại đại khách, chỉ có thể mời đạo hữu đợi chút. Không bằng dạng này, có chuyện gì nhưng trước cùng lão hủ nói, lão hủ lại tìm một cơ hội nói cùng Trương sư muội biết được.

toàn thân pháp lực cuồn cuộn, linh khí như lửa, trên đỉnh có lơ lửng một lá cờ cờ, có đạo đạo chỉ riêng mây rủ xuống, như tơ lụa phiêu đãng, vừa lúc che khuất pháp đàn một góc. Nô trưởng lao ở phía dưới nói, Chu chân nhân, Hoàn chân quan đạo hưu đã là đến. Chu Đình xoay chuyển ánh mắt, nói, Chu mộ không cách nào thoát thân, còn xin Ngô trưởng lao thay ta hảo hảo cảm ơn Hoàn chân quan đạo hưu. Trương Đạt đến nhạt tiếng nói, Chu chân nhân khách khí. Bộ trưởng lão cười ha ha, nói, chính là, Chu chân nhân chức trách rất nặng, còn muốn chớ có phân tâm. Trương Chân lúc này một chút trông thấy những cái kia nằm xuống đất ngọc tiêu tu sĩ, chậm rãi đến ngang bên cạnh, cẩn thận xem xét. Chu Doanh xông tới, nói, Trương chân nhân, ngươi nhìn hắn chờ cũng là chúng ma độc a. Trương Chân ngưng mắt nhìn có một lát, nói, những này đạo hữu là chúng ma niệm chi độc. Loại độc này cùng thần hồn cuốn dao, tốt như giấy trắng nhuộm mực, giờ phút này đã là ô uế một mảnh, muốn cứu được trở về, cần một phen tay chân. Chu Doanh một tuần lễ dưới, nói, mời chân nhân cứu ta đồng môn. Trương Chân nhẹ nhàng gật đầu. Nói, Bồ trưởng lão, cầm một hộp kim tường hương tới. Bồ trưởng lão bận bịu trong tay háo lấy ra một cái mọc hình hộp ngọc, vẻ ngoài thanh lịch cổ phác, rất là độc đáo, mở ra về sau, gặp bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 10 chi thăm trúc phẩm chất, dài khoảng 3 tấc tiểu hương, lấy tay lấy ra, chuyển đến Trương Chân trong tay. Cái sau sai người đem dưới mặt đất nằm vật xuống người đỡ dậy, mà hậu chiêu nâng này hương, tại đám người trên đỉnh đầu lung lay nhoáng một cái. Qua không được lâu, chỉ thấy nhàn nhạt trong khói thơm có một cái tiểu nhân ở bên trong nhảy múa, chỉ là đơn bạc phiêu miểu, tựa như thổi liền tán. Theo tiểu hương dần dần đốt dưới, trên người tiểu nhân dần dần phủ lên một tầng màu đen đặc trạch, lại càng ngày càng là nồng đậm. Đúng vào lúc này, Trương Chân lên ngón tay nhỏ nhắn một điểm. Kia tiểu nhân phát ra một tiếng khiến người ta run sợ kêu thê lương thảm thiết, nhất thời tán đi. Trương Chân trên mặt không thấy vui vẻ, ngược lại đôi mi thành tú cao lại. Bộ trưởng lão bên trên hỏi thấp giọng nói, sư muội, nhưng có gì không ổn a? Trương Chân nói, cái này chân ma không giống bình thường, hóa này ma niệm, chỉ một người liền dùng đi một nén nhang, hiển nhiên đạo hạnh cực cao. Chu chân nhân tung có thể chống đỡ nhất thời, cũng chưa chắc có thể chế trụ hắn, này ma hồi lâu chưa từng hiện thân, sợ là trong bóng tối mưu đồ cái gì. Bộ trưởng lão rất tán thành, mới thanh trừ ma niệm thời điểm. Hắn liền từng ngầm làm đề phòng, phòng bị ma đầu kia ra quay phá, nên biết phía dưới những người này một khi hoàn hảo, chân ma liền liền không chỗ ký thác, nhưng có thể nhịn được thế mà không động, liền ngay cả nửa điểm quấy cũng không, ở trong đó không có gì đó quái lạ hắn cũng không tin. Hắn nghĩ nghĩ, nói, sư muội sao không trước tiên ở nơi này bố trí xuống cấm chế, trước bức ma đầu kia ra. Trương Chân lắc đầu nói, nơi này dù sao cũng là ngọc tiêu địa giới, không tiện làm việc. Muốn bức ma đầu hiện thân, cần làm một phen tinh tế bố trí. Nhưng chỗ này cũng không phải là Hoàn Chân Quan địa giới, chính Dương Huyền Đàn chính là Chu tộc bí truyền, ở chỗ này làm việc có rất nhiều chỗ bất tiện, Chu Đình vì ngăn ngừa trong môn bí ẩn tiết ra ngoài, cũng không có khả năng thả mặc cho bọn hắn làm như thế. Bộ trưởng lão trầm ngâm nói, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, ta đi cùng Chu chân nhân thương lượng, nhìn có thể hay không lấy pháp phù trấn áp, ta phái mặc dù nắm trừ ma chi đạo, bất quá này về cũng là Ngọc Tiêu phái mời ta tới đây, nên khi bọn hắn có chỗ nhượng bộ. Không phải ta trói chân trói tay, không làm được sự tình, còn tưởng rằng ta Hoàn Chân Quan bản sự không tốt. Trương Chân lừ một tiếng, nói, vậy làm phiền bộ trưởng lão. Bộ trưởng lão vừa chắp tay, tự đi cùng Chu Đình thương nghị. Giờ phút này khoảng cách pháp đàn ngoài 30 dặm, một đạo phi toa tự thiên ngoại bay tới, Tư Mã Quyền né tránh không kịp, oanh một tiếng bị đính tại trên thạch bích. Hắn dãy rủa một chút, gặp không cách nào cởi ra, cũng liền không uổng phí khí lực, ngẩng đầu nhìn đứng ở thiên bên trong Lữ Quân Dương, cười ha ha. Đầu lâu tiêu nhịu xuống, cả người chợt hóa làm một chùm cho tàn khói đen, dì rào rơi xuống. Lữ Quân Dương lúc này trong ánh mắt lộ ra một cỗ tỉnh táo, hắn lần này không tiếp tục đuổi theo tác đối phương hạ lạc, trải qua giao thủ, hắn đã có thể nhận định, đối phương tu luyện hợp lý là Minh Tuyển Tông tướng thật linh thông. Phương pháp này tuy là Minh Tuyển Tông bên trên công một trong, thanh danh cũng lớn, nhưng ma công quỷ quyệt, thường thường chỉ tốt ở bề ngoài, rõ ràng là khác biệt công pháp, nhưng ngoại nhân lại khó mà phân rõ, hắn liên tiếp chém giết số lần về sau mới dám làm như vậy phán đoán. Hắn tinh tường biết, đối phó tu hành môn công pháp này tu sĩ, muốn giết đến đối phương, hàng đầu chi vụ, liền muốn tận trừ kia bố trí ở đây rất nhiều ma đầu. Nhưng việc này không dễ, không nói ma đầu tự thân cũng có linh trí, có thể bay độn vắng lai, lại kỳ sổ mắt lại nhiều, muốn một chống tiêu diệt, bình thường tình hình dưới, kia là tuyệt đối không thể. Nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, chỉ cần tu sĩ pháp lực dồi dào, nếu không tiếc bất cứ giá nào, chưa hẳn làm không được. Đưa mắt vòng quét, mới mấy lần vừa đi vừa về cưỡng chế nộp của phi pháp đối phương, lại luôn tại phương viên 30-40 dặm bên trong đảo quanh, có thể kết luận, bố trí ma đầu hẳn là đều tại phương này giới vực bên trong, về phần lại hướng đi xa, lấy pháp lực, cho là lồng đóng không đến, mặc dù có cái gì bố trí, cũng không cần đi quản. Hắn tại vân thượng ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi thổ tức mấy lần, sau đó hít một hơi thật sâu thở dài, sau đó đột nhiên ngửa đầu, phát ra tiếng thét dài. Nhưng nghe Hạc kêu thanh âm, xuyên không mà lên, càng nổ càng cao, thẳng xuyên vào thiên khung bên trong, lại ung dung tản tứ phương, cương mây quái, giang hà khuấy động, dãy núi cùng đáp lại. Một tiếng này phát ra, lại so trước đây phát ra uy thế lớn không chỉ gấp 10 lần, nhưng chỉ tại 30 dặm phương viên bên trong vừa đi vừa về đảo quanh, trọn vẹn vang có một khắc sau khi đi, mới ngưng xuống. Âm thanh nhất tuyệt, thiên địa lập tức vì đó yên tĩnh. Hơn ngoài 10 dặm một chỗ trên đỉnh núi, Tư Mã Quyền nằm xuống tại một tảng đá lớn, hắn ho mãnh liệt vài tiếng, lảo đảo đứng lên, nhắm mắt thoáng điều tức, mới khôi phục một chút nguyên khí, hắn lại trong lòng cảm ứng một lát, cũng là nhắm mắt. Lữ Quân Dương mới kia hét dài một tiếng, đem hắn trước đó bố trí tốt ma đầu tại chỗ đánh sơ xác hơn chín thành, còn lại một chút cũng tại khó khăn lắm vỡ vụn tình trạng, liền là Nazi đi qua, sợ cũng không giữ được tính mạng. Bất quá hắn lại không hoảng hốt, mới kia thần thông uy thế chí lớn, kém chút đem hắn pháp thân đánh sơ xác, muốn phát huy đến tình trạng như thế, đối phương liền không phải hao hết toàn thân pháp lực, lúc này cũng xác nhận đến suy yếu nhất thời điểm. Hắn mặc dù không biết đối phương là sao như thế không khôn ngoan, nhưng bực này cơ hội lại không thể bỏ qua, thế là hai chân một điểm, lên độn quang bay đi. Trong vòng hơn 10 dặm lộ trình, Tu Du tiện đến, xa xa chỉ thấy Lữ Quân Dương khoanh chân ngồi tại ngọn núi bên trên thân linh cơ yếu ớt, toàn không giống mới loại kia khí phách hiên ngang thái độ. Tư Mã Quyền giờ phút này vẫn là cẩn thận, cũng không tự thân lên trước, mà là xa xa dừng lại, chỉ hoán mấy cái ma đầu ra, thúc trên đó đi dò xét. Ma đầu đến Lữ Quân Dương trước người, vây quanh hắn chuyển mấy vòng mấy lúc sau, đột nhiên đập xuống, nhưng mà nửa đường bên trong lại bị một tầng kim quang ngăn trở, không cách nào lại hướng phía trước đi. Tư Mã Quyền giật mình, nhưng lại xem xét, gặp kim quang kia quang hoa yếu ớt, lúc sáng lúc tối, giống như nến tàn trong gió, nhìn một cái mà biết là đến nỏ mạnh hết đà. Hắn thán một tiếng nói, Lữ chân nhân, ngươi thế nhưng là ra một tay bất tỉnh chiêu. Nhìn qua ngồi ở kia chỗ không nhúc nhích Lữ Quân Dương, tâm hắn hạ mừng thầm, đối diện người này thế nhưng là Yến Trường Sinh môn nhân, Minh Thương phái đệ tử đời hai, Vũ Văn Hồng Dương chưa từng động thiên trước đó, từng tới từng có rằng co, đối đánh giá cũng là cực cao, chính mình nếu có thể giết chết ở đây, đâu chỉ một cái công lớn. Nhớ tới ở đây, hắn đem tay háo vừa nhấc, chính muốn xuất thủ chấm dứt tính mệnh, nhưng mà này là, lại là thần sắc chấn động, động tác một chút cứng đờ. Lữ Quân Dương lúc này chậm rãi thân đứng lên khỏi ghế, theo hắn động tác, quanh thân linh cơ tiệm thịnh, càng chuyển càng mạnh, trên thân kim mang cũng là soi sáng ra mấy trượng, hắn đem vai nhoáng một cái, kia mấy cái ma đầu dây lát ở giữa liền bị đốt thành cho tàn. Tư Mã Quyền thất thanh nói, hai tượng hóa tâm. Minh Thương phái chỉ cái môn này công pháp nhưng tại trong nháy mắt phục hồi pháp lực, có thể khiến hắn không hiểu là, khiến cho này thuật, cần tương sinh công pháp, nhưng rõ ràng đối phương khiến cho kim hỏa hai môn thần thông, lại có thể nào tu được này thuật. Lữ Quân Dương đích thật là song pháp đồng tu. Nhưng chỗ tập công pháp không phải là kim hỏa hai đạo, mà là kim thủy song pháp, chính là huyền trạch bên trên động công cùng bảo kim vân lục. Về phần lúc trước chỗ làm kia hỏa trúc thần thông, cũng không phải là sáng di tam dương khí, mà là do chi hóa ra một môn tiểu thần thông, tên cứ gọi lúc quan hỏa mắt. Cả hai cực kỳ rất giống, coi như Minh Thương phái bên trong người, lần đầu gặp gỡ, cũng chưa chắc có thể lập tức phân biệt ra. Hắn làm này thần thông, chính là muốn để đối thủ có chỗ ngộ phán. Tư Mã Quyền một nước tính sai, đầy bàn đều thua. Hắn biết được nhà mình chính diện đánh không lại tên này đối thủ, cũng không cam chịu tâm như vậy bằng dao, mánh quát một tiếng, đem pháp lực nhất chuyển, thân thể hóa thành một chùm cho bụi, sau một khắc xuất hiện lúc, đã ở ngoài 10 dặm, bất quá ma đầu kia đã khó khăn lắm vỡ vụn, không chịu nổi hắn pháp lực, chỉ mấy hơi về sau, lại là hóa khói mà ra. Bên ngoài mấy dặm, hắn lại một lần nữa nổi lên, như thế 3 lần về sau, hắn đã là đến gần vô hạn chỗ kia chính dương huyền đàn. Mặc dù này về bố trí ma đầu hầu như đều đã là pha tán, nhưng nơi đây còn có một cái ma đầu có thể chuyển, chính là đầu kia ngàn năm chân ma. Tướng thật linh thông luyện đến chỗ sâu, liền có thể cướp thiên ma chi thân, chỉ là tự mình tuyển tông lập phái đến nay, tôi có thành công người, chính là coi là thật làm đến, cũng phần lớn mất bản tính, trở nên tùy ý giết chóc, địch ta không phân. Là lấy làm như thế phong hiểm cực lớn, liền là thành công, sợ cũng không phải nguyên lai mình, không chừng sư trưởng trong môn phái cũng muốn xuất thủ trấn áp hắn, nhưng trước mắt bực này sống chết trước mắt, cũng bị đối thủ giết chết, còn không bằng liều mạng thử một lần. Chương 68, hàng cắt đạo bên trong sinh tử môn. Pháp đàn phía trên, Chu Đình nghe được bộ trưởng lão cần ở chỗ này cách dùng phù cấm trận khu trục ma đầu, chưa phát giác nhíu nhíu mày, nói, nhất định được như thế à. Bộ trưởng lão nói, như vậy cùng Chu chân nhân nói đi, ma đầu kia đạo hạnh cực cao, cho dù trường sư muội thần thông đạo thuật đều thuộc thượng thừa, cứu người thời khắc, cũng cần phân ra tâm thần cẩn thận phòng bị, nhưng nếu là trước đó bố trí ổn thỏa, không còn e ngại ám tập, liền có thể toàn tâm đầu nhập, không dùng đến nửa canh giờ, liền có thể đem quy phái đệ tử bị chúng ma độc xua tan. Chu Đình suy nghĩ sâu xa một hồi, chậm rãi nói, nếu là chỉ ở cái này một góc ở giữa, cho là không ngại, nhưng không thể lại hướng bên ngoài đi, không phải Chu Mộ bất cận nhân tình, thực là này tòa pháp đàn trấn áp tại ma huyệt xuất nhập môn hộ phía trên, liên quan đến trận chiến này thành bại, một chỗ sai lầm, liền muốn liên lụy toàn cục, vì vậy không thể không cẩn thận. Bộ trưởng lão nghe vậy gật đầu nói, Chu chân nhân yên tâm chính là, chúng ta chắc chắn cẩn thận làm việc, không cứ gọi quý phái làm khó. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, vừa ý hạ lại hơi cảm thấy bất mãn, thầm nghĩ, là Ngọc Tiêu phái mời ta tới đây, hiện nay ngược lại giống như ta đi cầu các ngươi, nếu là ngồi yên không để ý tới, ngươi lại có thể thế nào? Bất quá hắn cũng là như vậy ngẫm lại mà thôi, lại không dám coi là thật đi. Hoàn chân quan tổ từng đang đứng quy chế, đệ tử bên ngoài gặp được ma đầu, có thể đồng đạo thỉnh cầu, như lực nhưng ăn vào, thì nhất định được xuất thủ, không được từ chối tránh lui. Về đến Trương Chăn bên người, đem Chu Đình Chi ngôn thuật lại, hảo ngôn mời Chu Doanh cùng Ngô trưởng lao né tránh, liền mang theo hai tên nữ đệ tử ở chỗ này bắt đầu bố trí cấm chế. Trương Chăn dừng lại trong tay động tác, tại đứng thẳng bên cạnh bất động, ngưng thần mà đối đãi. Cấm trận một khi bố trí ổn thỏa, chân ma tất nhiên lớn thụ khắc chế, như muốn động thủ, chỉ có thể tuyển ở thời điểm này. Ước chừng nửa khắc về sau, hiển nhiên cấm chế bài bố sắp thỏa đáng, đột nhiên, từ một danh hôn mê tu sĩ trên thân trống rỗng trồi lên một bóng người. Trên mặt mang không hiểu tiêu dung, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Chăn, thân thể nhất chuyển, giống như muốn biến thành nàng bộ dáng, nhưng mà huyễn hóa đến một nửa, toàn thân trên dưới toát ra một cỗ khói xanh. Lại là phát ra một tiếng kêu thảm. Bộ trưởng lão bên ngoài thấy rõ ràng, ngầm chào một tiếng nói, không biết sống chết. Hoàn chân quan sở hữu chân truyền đệ tử, mỗi ngày đều cần phục dụng tích ma bảo đan, tâm thần phong bế, ngoại ma khó xâm. Về phần Trương Chăn bực này động thiên chân nhân đệ tử đích truyền, mỗi ngày lại nhưng đối với bảo vật chân phái thật đúng là kính tu hành, dần ra, ngoại tượng cùng kính chỉ riêng tương hợp, phản chiếu thân, sở hữu hình dáng tướng mạo huyễn ảnh đều không có thể đoạn. Ma đầu dùng một lát, tốt như tự nuốt độc dược, thực là đường đến chỗ chết. Ma đầu kia ăn cái này một thua thiệt, tựa như trở nên phẫn nộ dị thường, đồng nhiên thân thể tản ra, biến hóa thành mấy chục ma ảnh, phân biệt hướng giữa sân tất cả mọi người đánh tới. Bộ trưởng lão suy cười một tiếng, mặc cho ma đầu kia không ngừng nhập thân. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe trong thân thể một tiếng sét đùng đoàng âm vang. Hư một tiếng, trong hai thai liền có từng sợi khói đen bay ra, lộ vẻ đã xem âm tà giết hết. Kia hai tên hoàn chân quan nữ đệ tử thì không chút hoang mang, lên tay bấm quyết, miệng thơm khẽ mở, cùng nhau phát ra một cái trà âm. Vang một tiếng, kia vọt tới ma ảnh bỗng nhiên hóa khói lửa bay đi. Trương Chăn chỉ là lặng lặng nhìn xem, đứng đây không động, những cái kia ma ảnh còn chưa tới đến trước người nàng, lại đụng phải một tầng quang hà. Không khỏi run lên, phảng phất gặp được thiên địch, nhao nhao hốt hoảng lui ra phía sau, chỉ là chưa đi bao xa, toàn thân giống như sắp hóa hòa tan ra, mấy hơi thở về sau, liền tan biến không thấy. Nàng nhẹ giơ lên tay nắm một sợi khí cơ tới, hơi chút cảm ứng, nói, Bộ trưởng lão, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra. Bộ trưởng lão nói, vâng, ma đầu kia cũng không phải là kia chân ma, mà là ma thai kết, đạo hạnh lại là kém xa. Chân ma ba độc bên trong, ma thai chi độc nhất là khó trừ, loại độc này cho người mượn tâm dục niệm là nuôi, nhưng tự sinh ma đầu, bị cư trú nhân đạo đi càng cao, thì chỗ huyễn hóa ra tới ma đầu thì càng cường hành. Trương Chăn nói, Chu chân nhân không phải ta còn thực sự đệ tử, khó mà phân biệt trong đó khác biệt, hắn vừa mới thấy, có lẽ là cái này ma đầu, kia chân ma cực khả năng cũng không ở chỗ này chỗ. Bộ trưởng lao đi lòng vòng niệm, nói, sư muội lời nói không phải không có lý, đáng hận là tại Ngọc Tiêu địa giới, chỗ này trên pháp đàn pháp bảo lại sắp xếp cự ngoại môn chi vật, chúng ta không tốt buông tay hành động, không phải cầm lưu tâm đèn một chấn, đảm bảo gọi không chỗ che thân. Trương Chăn lắc đầu nói, trước mắt không phải dây dưa chuyện như thế thời điểm, mà là tìm ra kia chân ma đi nơi nào. Bộ trưởng lao sắc mặt cũng chỉnh trọng lên, đi qua nửa ngày, hắn nghĩ tới một cái khả năng, còn có phủ đã là ngầm nhập ma trong huyệt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lời nói, cũng không biết cái này pháp đàn như thế nào, phải chăng quả thật như Chu chân nhân lời nói, có thể trấn trụ cái này ma huyệt môn hộ. Trương Chăn nói, chúng ta tổng là người ngoài, không tiện ra mặt dò xét, nhưng cuối cùng cần để tỉnh một câu, để Ngọc Tiêu phái đồng đạo tiến đến xem xét một phen. Bộ trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, liền sợ Ngọc Tiêu phái đồng đạo cho là ta chờ chuyện bé xé ra to, không yên lòng bên trên. Trương Chăn nhạt tiếng nói, chúng ta làm tốt nhà mình sự tình liền tốt, không cần phải đi quản hắn nhân như thế nào. Bộ trưởng lão liên thanh xưng phải, chiếu cố hai tên đệ tử đi đem Ngô trưởng lão cùng Chu Doanh mời trở về, sau đó đem nhà mình lo lắng nói cùng hai người biết được. Hai người nghe xong kia chân ma có lẽ cũng không bị vây ở nơi đây, đều là kinh hãi, nô trưởng lão truy hỏi, bộ trưởng lão, có thể kết luận à? Bộ trưởng lão nói, thật ma không thể so với đạo hữu ngày xưa thấy những cái kia ma đầu, muốn bức hiện thân, không phải dùng rất nhiều thủ đoạn không thể, chỉ là tuần trường chân nhân không cho phép, có thể làm gì. Muốn nghiệm minh chúng ta suy đoán, không bằng quý phái xem xét pháp đàn cấm trận phía trên phải chăng có sơ hở chỗ, kia phản còn thuận tiện rất nhiều. Nô trưởng lão trầm mặc một lát, nói, ta cần lập tức đi bẩm cùng Chu chân nhân biết được. Chỉ là những này đồng môn, liền xin nhờ hai vị. Trương Chân nói, những này đồng đạo tính mệnh đều có thể bảo toàn. Nô trưởng lão đối hai người vừa chắp tay, đi lên đến Chu Đình chỗ, vội vã đem việc này nói chuyện. Chu Đình nghe, lại là suy nghĩ sâu xa. Hắn tọa trấn tại cái này cơ trụ cột phía trên, chính dương huyền đàn tất cả động tĩnh đều tại hắn thai trong mắt, cái nào một chỗ xảy ra biến cố, hắn lập tức liền có thể biết được, là lấy có thể xác định, ma đầu kia cũng không có thể chạy ra ngoài. Bất quá nơi này còn có không ít ngọc tiêu đệ tử, ra ngoài ma tông tu sĩ lại vây công rất gấp, tuyệt không thể khiến cho tại pháp đàn bên trong tán loạn, cần muốn cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi pháp. Hắn ngẩng đầu lên nói, Ngô trưởng lão, ngươi đi đem Hoàn Chân Quan hai vị đạo hữu mời đến. Nô trưởng lão ứng thanh mà đi, chốc lát, Trương Chân cùng bổ trưởng lão đều là đến cái này pháp đàn trên đỉnh. Chu Đình mời hai người ngồi xuống, liền mở miệng hỏi, Trương Chân Nhân, muốn ma đầu kia, sở dĩ dây dưa ở đây, đương là vì có thể vào được ma trong huyệt rồi. Trương Chân gật đầu nói, ma đầu vốn là ma trong huyệt sinh ra, tự nhiên trăm phương ngàn kế muốn về hướng nơi đây, tốt như cá thích nước, chim rừng cây, là bản tính cho phép. Chu Đình nhẹ gật đầu, hỏi lại, giả sử kia chân ma phía trước, hai vị có chắc chắn hay không giết hết? Bộ trưởng lao nói, Chu chân nhân tận có thể yên tâm, này về ra lúc, chúng ta mang theo trong môn trí bảo xem thần kính, chỉ cần chân ma phía trước, không khó giết hết. Chu Đình hơi cau mày, huyền đàn phía trên có rất nhiều pháp khí, nếu là thật khí phóng ra, khó tránh khỏi hội dẫn phát va chạm, nhưng như thù, lại không cách nào chống cự ngoại địch, có thể nói lương nan, trầm ngâm một chút, nói, nếu là bất động bảo vật này đâu. Bộ trưởng lao giật mình, hắn không dám làm chủ. Để mắt đi xem Trương Chân, cái sau suy tư một chút, nói, chỉ có 60% chắc chắn. Chu Đình trong mắt nổi lên sắc bén quan mang, trong chấp nhoáng này hình như có quyết đoán, trầm giọng nói, như thế cũng đáng được thử một lần. Nô trưởng lão nói, thật nhân muốn như hà tố. Chu Đình ánh mắt nhìn Trương Chân cùng bộ trưởng lão hai người, chậm rãi nói, ta muốn bung ra một chỗ thông nhập ma huyệt cấm trận môn hộ, như thế tất có thể dẫn ma đầu kia hiện thân, mời Hoàn Chân Quan hai vị đạo hữu thủ từ một nơi bí mật gần đó. Thứ nhất sáng xuất hiện, liền mời hai vị xuất thủ trấn diệt. Nô trưởng lão hơi kinh hãi, này sách có thể nói giải quyết dứt khoát, nếu là thành công, quả thật có thể đem vậy phiền phức nhất cử giải quyết, nhưng nếu là chưa từng trừ bỏ ma đầu kia, thả nhập ma huyệt, lần này huyền ma tranh đấu, coi như kết quả khó liệu. Bộ trưởng lão trong lòng ngược lại là có chút bội phục Chu Đình, cử động lần này chỗ gánh liên quan cũng là không nhỏ, đổi hắn tại như vậy vị trí bên trên, liền là nghĩ đến này sách, cũng chưa chắc có bực này đảm lượng. Trương Chân làm sơ suy tư, chân thành nói, ta Hoàn Chân Quan hết sức nỗ lực. Chu Đình cũng không còn chấn áp pháp đàn, đứng lên đến, nói, tốt, việc này lửa xém lông mày, không thể mang xuống, mời chư vị đi theo ta. Hắn lên tay tại cấm trụ cột trên tấm bia đá vỗ, mọi người ở đây cảm thấy trước mắt cảnh vật một đuổi, liền vào một chỗ đường hành lang bên trong, xem đi bốn vách tường đều là sa lưu thạch đá sỏi, xoay tròn không ngừng. Chu Đình nói, tên này hàng cắt phi tinh đạo, bên trong đưa trăm số loại sao trời cương cát, có thể làm hao mòn phi kiếm pháp bảo, ma tông đệ tử liền là phá phía trên pháp đàn, cũng đừng hỏng tùy tiện trôi qua nơi đây. Bộ trưởng lao hát một tiếng, thầm nghĩ, Ngọc Tiêu sự bố trí này không thể bảo là không nghiêm mật, đáng tiếc ma đầu kia có thể biến hóa vô hình, đối lại là vô dụng. Chu Đình lại đem tay háo vung lên, phía bên phải cắt lưu thối lui, thông suốt mở một cái trận môn, hắn đi đầu đi vào, còn lại đám người cũng là đi theo vào. Nơi đây lại là một tòa trống giống đạo thạch phủ, môn hộ bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Trong môn xem đi, lại nhưng làm hết thể thấy rất rõ ràng. Chu Đình nói, Trương Chân Nhân, ngươi xem chỗ này như thế nào? Có thể dùng để phục sát ma đầu kia. Trương Chân trên dưới nhìn một chút, nói, còn cần làm chút bố trí. Chu Đình nói, chỉ cần không phải cái gì công sát pháp khí, liền liền không ngại, không phải dẫn động thần xa vòng lại, ta cũng khó có thể áp chế. Bộ trưởng lão cười nói, sẽ không làm đạo hưu khó xử. Mặc dù nói như thế, nhưng dù sao kiêng kỵ cái này các đạo, chỉ dám cầm một chút bình thường pháp khí ra, bày ở trước cửa, sau đó mặc niệm pháp quyết, liền có ba tấm pháp phù bay ra, rơi tại phía trước, lại lấy một quyển tơ vàng ra, vận pháp một tế, liền dương không phiêu khởi, hóa thành thiên ti vạn lũ,